Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình thân phận sao? Như thế chậm mới trở về để cho người khác như thế nào đối đãi? Người khác sẽ như thế nào nói ta trong phủ cửu hoàng tử phi không có quy củ? Hiên Viên Hạo Trách cứ nói, về sau không có ta đồng ý, không được như thế vãn trở về. Cửu hoàng tử còn sẽ lo lắng người khác đồn đại vớ vẩn sao? Quả nhiên người mất trí nhớ, ngay cả tính cách đều thay đổi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo Trào Phung nói, cửu hoàng tử có khả năng không biết, toàn bộ kinh thành người đều biết ta Mộ Dung Toàn Cơ luôn luôn là không ấn quy củ làm việc. Nếu ai dám nhai ta lưới can, ta nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Cho nên cửu hoàng tử liền không cần lo lắng người khác sẽ nói nhàn thoại. Bởi vì là đại tướng quân nữ nhi, có cha ngươi cho ngươi chống lưng, cho nên ngươi muốn như thế tùy ý mà làm phải không? Hiên Viên Hạo châm chọc mỉa mai nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nói xong liền có chút hối hận, này vốn không phải hắn thiệt tình lời nói, cũng không phải cố ý muốn như thế nói, chính là nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nhưng cái đó thương tổn người nói liền như thế cầm lòng không đậu nói ra. Chương 666 Mộ Dung Toàn Cơ thăm Hoàng Hiền Phi. Nếu là phu quân ân nhân cứu mạng, hơn nữa phu quân đã quyết định như thế làm, ta cũng không có phản đối quyền lợi. Hôm nay sẽ nói ra tới cũng là hy vọng phụ hoàng có thể đáp ứng. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn hoàng thượng nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối đều không có xem Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái. Hoàng thượng trầm mặc trong chốc lát hơi hơi thở dài nói, chuyện này tạm thời không đổi, làm chấm hảo hảo suy xét một chút, huống hồ liền tính ngươi muốn nạp tiếp. Cũng ít nhất chờ tam hoàng tử cưới vợ lúc sau lại nói. Chấm hiện tại không có tâm tư ngươi chuyện này. Là, Hiên Viên Hạo cũng không có cố chấp buộc hoàng thượng đáp ứng, chỉ là rất bình tĩnh lên tiếng. Trộm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái. Trên mặt nàng không có bất luận cái gì biểu tình làm Hiên Viên Hạo đoán không ra nàng tâm tư. Hiên Viên Hạo còn tưởng rằng nàng biết chính mình muốn nạp thiếp lúc sau sẽ cực lực ngăn cản, rốt cuộc nàng có bổn sự này có thể ngăn cản, chính là trừ bỏ ngay từ đầu nghe được chính mình muốn cưới Cẩm Nhi khi khiếp sợ biểu tình lúc sau. Lúc sau nàng sở hữu phản ứng đều ở chính mình ngoài ý liệu. Ngay cả vừa rồi hướng hoàng thượng nhắc tới nạp thiếp sự, Hiên Viên Hạo đều không có nhớ tới muốn nói, ngược lại là Mộ Dung Toàn Cơ vì chính mình nói. Mộ Dung Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo ở đánh giá chính mình, chính là nàng lúc này không có tâm tình quản Hiên Viên Hạo như thế nào đối đãi chính mình. Có lẽ tất cả mọi người khó hiểu chính mình vì sao chủ động vì hắn nhắc tới nạp thiếp sự, kỳ thật ngay cả Mộ Dung Toàn Cơ chính mình cũng không hiểu biết, vừa rồi hướng hoàng thượng đưa ra nạp thiếp hoàn toàn là xúc động buột miệng thốt ra. Chính là nói xong lúc sau nàng lại một chút hối hận ý tứ đều không có. Ngược lại tâm tình trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Ít nhất hoàng thượng cũng không có đáp ứng. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ từ hoàng thượng thư phòng rời khỏi sau, hai người đi rồi một đoạn ngắn lộ lúc sau Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên dừng lại bước chân, cuối cùng con mắt nhìn Hiên Viên Hạo. Mở miệng nói, ngươi tưởng trở về đi, nếu tiến cung, ta cũng nên đi xem Hoàng Hiền Phi. Nghe nói nàng gần nhất thân thể không phải thực hảo. Mộ Dung Toàn Cơ dừng một chút, đột nhiên nghĩ đến Hiên Viên Hạo lúc này là mất trí nhớ, thế là mở miệng giải thích, Hoàng Hiền Phi là bát hoàng tử mẫu phi, trước kia phi thường chiếu cố ngươi. Hơn nữa ngươi cùng bát hoàng tử quan hệ lại thực hảo, cho nên chúng ta cùng Hoàng Hiền Phi quan hệ cũng phi thường hảo. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không có nói cái gì, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ yên lặng xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, hắn đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng thoạt nhìn là như vậy cô đơn gầy yếu, làm người có muốn ôm vào trong lòng ngực xúc động. Mãi cho đến Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh biến mất ở chính mình tầm mắt bên trong, Hiên Viên Hạo mới rời đi. Nghiêm cô nương, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa đi tiến Hoàng Hiền Phi trong phòng, liền nhìn đến Nghiêm Tình từ bên trong đi ra, hơi hơi có chút kinh ngạc hỏi. Nghiêm Tình cấp cửu hoàng tử phi thỉnh an. Nghiêm Tình có lễ hành lễ, sau đó chiều nội thất nhìn lại liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, ta nghe nói Hoàng Hiền Phi ngã bệnh, có chút lo lắng, cho nên tiến cung đến xem, vừa mới uy Hoàng Hiền Phi uống thuốc xong, đã làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi, cửu hoàng tử phi vẫn là không cần quấy rầy Hoàng Hiền Phi nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, xoay người hướng tới ngoài phòng đi đến. Mà Nghiêm Tỉnh cũng yên lặng đi theo nàng phía sau, hai người bất chi bất giác đi tới Ngự Hoa Viên. Cửu hoàng tử phi. Nghiêm Tỉnh đột nhiên mở miệng gọi lại Mộ Dung Toàn Cơ, lấy hết can đảm nói, ta nghe nói bát hoàng tử trong lòng có thích người, mà người này là cửu hoàng tử phi bên người nha hoàn, xin hỏi cửu hoàng tử phi chuyện này có phải hay không thật sự? Ngươi vì cái gì muốn hỏi ta? Vì cái gì không hỏi xem đương sự đâu? Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nhìn Nghiêm Tỉnh. Huống hồ ngươi cảm thấy ngươi có cái gì lập trường đi hỏi cái này sự kiện đâu. Ta thích bát hoàng tử. Nghiêm Tình có chút kích động buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau có chút ảo não nhìn Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái, phát hiện nàng trước sau mặt vô biểu tình nhìn chính mình, lại lần nữa lấy hết can đảm nói, tạm thời không nói bát hoàng tử vô luận từ diện mạo thân phận năng lực các phương diện đều là ưu tú phu quân người được chọn, càng chuyện quan trọng ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm liền khuynh tâm với hắn, chính là hắn trước sau chưa từng con mắt xem ta liếc mắt một cái, liền. Tính Hoàng Hiền Phi cố ý tác hợp chúng ta, chính là hắn tình nguyện đi nơi khác cũng không muốn cưới ta, ta thật sự rất muốn biết ta bại bởi một cái dạng gì nữ nhân. Liền tính ngươi biết hắn thích nữ nhân là cái dạng gì lại có thể thay đổi cái gì đâu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn nàng có chút kích động bộ dáng hỏi, bát hoàng tử không thích ngươi chính là không thích ngươi, liền tính ngươi các phương diện đều thắng qua hắn thích người, cũng không thể thay đổi hắn tâm. Không có khả năng, tuy rằng cha ta không có cha ngươi như vậy có thân phận, ta cũng không có ngươi như vậy có năng lực, chính là nếu so với một cái nha hoàn, ta có tự tin không thể so ngươi nha hoàn kém, vì cái gì bát hoàng tử tình nguyện thích ngươi nha hoàn đều không muốn thích ta. Nghiêm Tình chấp nhất hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, cảm thấy Hiên Viên Quyết sẽ thích Bảo Thanh nhất định có cái gì không biết chính mình sự, có lẽ là Mộ Dung Toàn Cơ âm thầm làm cái gì tay chân. Nhìn Nghiêm Tình hoài nghi ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là đạm đạm cười, từ mang thai lúc sau thân mình liền rất dễ dàng mỏi mệt, mới vừa đứng một lát liền phát hiện chân có chút lên men, thế là đi lên bậc thang, ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, nhìn Nghiêm Tình cũng đi theo chính mình lên đây. Ta sẽ không nói cái gì đạo lý lớn làm ngươi từ bỏ bát hoàng tử. Bất quá ta cũng không tán đồng nữ nhân đối không thích chính mình nam nhân chết triền khó đánh, nếu có một ngày cửu hoàng tử không thích ta mà thích nữ nhân khác, liền tính sẽ đau lòng ta cũng sẽ tiêu sái buông tay, hẳn là chúng ta bại bởi không phải cùng chúng ta tranh sủng nữ nhân, mà là chúng ta thích nam nhân kia trái tim. Mộ Dung Toàn Cơ có chút cảm khái nói. Nghiêm Tình có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn nàng bình tĩnh mà thong dong bộ dáng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, mà nàng nói những lời này đó cũng lệnh Nghiêm Tình có chút khiếp sợ. Nếu cửu hoàng tử không yêu ngươi, ngươi thật sự có thể như thế dễ dàng buông tay. Nếu có thể như thế dễ dàng buông tay, kia cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi cũng không ái cửu hoàng tử. Nếu ái nói, liền tính không từ thủ đoạn cũng muốn đem người lưu tại bên người mới đúng. Nghiêm Tình phản bác Mộ Dung Toàn Cơ, lại nhìn đến nàng bật cười bộ dáng, khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Mộ Dung Toàn Cơ nhún nhún vai, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, mở miệng hỏi, đem một cái không yêu người lưu tại bên người. Sau đó đâu, nhìn hắn không khoái hoạt, thời thời khắc khắc nghĩ một nữ nhân khác chẳng lẽ ngươi liền vui sướng sao? Ít nhất ta làm không được, nếu không yêu, buông tay mới là đối chính mình tốt nhất giải thoát. Ta nhưng không muốn sống như vậy mệt, nhân sinh như vậy dài lâu, ta hà tất vì một người nam nhân đem chính mình dư lại nhân sinh đều đánh bạc không khoái hoạt đâu. Hiên Viên Hạo có thể thề, hắn cũng không phải cố ý muốn nghe lén Mộ Dung Toàn Cơ cùng Nghiêm Tình nói chuyện, chỉ là vừa rồi cùng Mộ Dung Toàn Cơ tách ra lúc sau, hắn không nghĩ một người hồi phủ. Thế là tính toán ở ngự hoa viên đi một chút nhìn xem, tống cổ một chút thời gian chờ Mộ Dung Toàn Cơ, không nghĩ tới nhìn đến nàng đi Hoàng Lệ Phi cung điện không lâu liền đi ra, vốn dĩ chính mình tính toán đón nhận đi, lại nhìn đến nàng phía sau đi theo Nghiêm Tình, hai người tựa hồ có chuyện muốn. Nói, thế là lặng lẽ đem chính mình giấu đi, lại ngoài ý muốn nghe được Mộ Dung Toàn Cơ này một phen ngôn luận, lệnh Hiên Viên Hạo kinh ngạc rất nhiều cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì vừa rồi ở Hoàng Thượng Thư phòng Mộ Dung Toàn Cơ sẽ chủ động vì chính mình thỉnh chỉ nạp tiếp. Không biết vì sao, Hiên Viên Hạo lúc này tâm tình trở nên có chút phức tạp, thậm chí có chút hoài nghi Mộ Dung Toàn Cơ có phải hay không thật sự thích quá chính mình. Nghe được đình hóng gió truyền đến thanh âm, Hiên Viên Hạo lại lần nữa đem thân mình giấu ở bùi hoa chung để tránh bị phát hiện, tiếp tục nghe Mộ Dung Toàn Cơ cùng Nghiêm Tình nói chuyện. Đó là hẳn là cửu hoàng tử thực cái ngươi, căn bản sẽ không vứt bỏ ngươi ngươi mới có thể như thế nói. Nghiêm Tình lớn tiếng phản bác Mộ Dung Toàn Cơ, cười lạnh một tiếng nói, toàn bộ kinh thành, không. Phải nói toàn bộ Bắc Minh quốc người đều biết cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi ân ái có thêm, là bất luận kẻ nào đều chia rẽ không được một đôi. Ngươi như thế nói ai có thể tin tưởng? Tin hay không từ ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có bởi vì Nghiêm Tình bất thiện thái độ mà sinh khí, chỉ là thong dong đứng lên bình tĩnh nói, chính ngươi một người hảo hảo ngẫm lại đi, ta đi trước cấp Hoàng Hiền Phi thỉnh an. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi đi xuống bậc thang, hướng tới Hoàng Hiền Phi cung điện lại lần nữa đi đến. Cửu hoàng tử phi, chủ tử đã tỉnh. Ở trong phòng chờ ngươi. Nôn nóng ma ma nhìn Mộ Dung Toàn Cơ đi rồi trở về, lập tức đón nhận đi nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, đi theo ma ma cùng nhau đi vào nội thất, nhìn đến Hoàng Hiền Phi tiểu tụy dựa vào mép giường, lập tức đi qua đi quan tâm hỏi, ta nghe nói ngươi sinh bệnh, như thế nào sẽ bệnh như thế nghiêm trọng, có hay không thỉnh thái y y lại đây nhìn một cái. Cửu hoàng tử phi, chủ tử không cho chúng ta thỉnh thái y y, còn không chuẩn chúng ta nói cho hoàng thượng. Ma ma có chút ủy khuất đối Mộ Dung Toàn Cơ nói, ngươi liền khuyên nhủ chủ tử đi. Lắm miệng, đi xuống. Hoàng Hiền Phi hữu khí vô lực trừng mắt nhìn ma ma liếc mắt một cái, suy yếu chiều Mộ Dung Toàn Cơ cười cười nói, tuổi lớn luôn là có một ít đau đầu nhức óc, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Huống hồ ta đây là tâm bệnh, liền tính thái y tới khai phương thuốc cũng trị không hết. Hoàng Hiền Phi còn ở bởi vì bắt hoàng tử sự khổ sở sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đến Hoàng Hiền Phi cái dạng này, có chút với tâm không đành lòng, suy nghĩ một chút mở miệng nói, Hoàng Hiền Phi không cần lo lắng bắt hoàng tử, tuy rằng bắt hoàng tử không ở kinh thành, chính là ly kinh thành không xa, cửu hoàng tử ở kinh giao có một chỗ biệt viện, bắt hoàng tử liền ở tại chỗ đó. Thật sự, ngươi nói chính là thật sự. Hoàng Hiền Phi có chút kinh ngạc hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng khẳng định gật gật đầu, có chút không thể tưởng tượng hỏi, như thế nào khả năng đâu. Hắn như vậy muốn rời đi kinh thành, như thế nào sẽ ở tại kinh giao đâu. Cửu hoàng tử ra một ít việc, mất đi ký ức, ta vốn dĩ tính toán thỉnh bát hoàng tử hồi kinh, chính là hắn không chịu, ta đành phải làm hắn tạm thời trụ đến kinh giao biệt viện. Có thể là bát hoàng tử cũng lo lắng cửu hoàng tử, cho nên cũng đáp ứng rồi. Mộ Dung Toàn Cơ dăm ba câu giải thích, bất quá Hoàng Hiền Phi cũng không có bất luận cái gì khả nghi. Hắn tình nguyện ở tại biệt viện cũng không chịu hồi kinh, xem ra là thật sự không nghĩ nhìn thấy bổn cung. Hoàng Hiền Phi thương tâm nói, trầm mặc trong chốc lát lúc sau mới mở miệng làm ơn Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi đi nói cho hắn, ta không buộc hắn cưới bất luận kẻ nào, làm hắn trở về đi. Chương 662 Mộ Dung Toàn Cơ điều tra Hiên Viên Kỳ. Mộ Dung Toàn Cơ ở cửa thư phòng khẩu do dự thật lâu, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, nàng không có phát hiện thư phòng môn cùng với bị mở ra, Mộ Dung Hy Lãng từ bên trong đi ra. Nhìn đến ngoài cửa đứng Mộ Dung Toàn Cơ phi thường kinh ngạc. Toàn Cơ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là tới tìm ta sao? Mộ Dung Hy Lãng nghi hoặc hỏi, đánh gãy Mộ Dung Toàn Cơ trầm tư. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Mộ Dung Toàn Cơ vòng qua Mộ Dung Hy Lãng, từ hắn trước mặt đi vào thư phòng, ở ghế trên ngồi xuống. Cái gì sự? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt ngưng trọng biểu tình, Mộ Dung Hy Lãng đóng cửa đi đến, ở nàng đối diện ghế trên ngồi xuống, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ta nghe hạ nhân nói ngươi hôm nay buổi sáng đi ra ngoài, đi đâu vậy? Ta đi trong cung. Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Hy Lãng, biểu tình mịt mờ không rõ, làm người suy đoán không ra nàng tâm tư. Phái sát thủ người không phải hoàng hậu, là hoàng hậu bên người ma ma. Hơn nữa chuyện này hoàng hậu hẳn là còn không biết. Ngươi như thế nào biết đến? Mộ Dung Hy Lãng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá thực mau chấn định hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, ma ma là hoàng hậu người bên cạnh, nếu không có hoàng hậu mệnh lệnh, nàng cần gì phải đối cửu hoàng tử bất lợi? Như vậy đối nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt, trừ phi chỉ thị nàng người có khác một thân. Mộ Dung Hy Lãng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh biểu tình, đoán được nàng cũng là như thế này tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh gật gật đầu, đứng lên đi đến án thư bên cạnh. Nhìn trên mặt bàn phóng thuần trắng giấy viết thư, ngón tay ở giấy viết thư thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Trong mắt tản ra sắc bén ánh mắt, qua một hồi lâu mới xoay người nhìn về phía Mộ Dung Hy Lãng nói, đại ca, chúng ta xem nhẹ một người. Ai? Mộ Dung Hy Lãng khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Trong đầu nhanh chóng đem những cái đó khả nghi người suy nghĩ một lần, lại trước sau đoán không ra nàng trong miệng cái kia khả nghi người là ai. Tứ hoàng tử Hiên Viên Kỳ. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt phun ra này năm chữ. Nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng trên mặt kinh ngạc cùng bán tín bán nghi. Biết không có chứng cứ chính mình rất khó lệnh người tin tưởng luôn luôn ôn nhu hiền lành. Cùng thế vô tranh Hiên Viên Kỳ sẽ có như vậy nhẫn tâm. Là hắn? Như thế nào khả năng? Mộ Dung Hy Lãng quả nhiên hoài nghi nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, này có khả năng sao? Tạm thời không nói tứ hoàng tử bị lưu đày những ngày ấy, liền tính là trước kia hắn ở kinh thành nhật tử, cũng chỉ là đại ở chính mình trong phủ dưỡng chút hoa cỏ, không cùng người ngoài tiếp xúc, mặc kệ như thế nào xem, hắn đều không giống ngươi trong miệng cái loại này người. Ta cũng chỉ là sẽ hoài nghi, không có bất luận cái gì chứng cứ, hiện tại tiếng lóng đi theo bát hoàng tử đi nơi khác, Bảo Thanh cũng không có phương tiện rời đi ta bên người. Cho nên ta hy vọng đại ca có thể giúp ta đi điều tra một chút, từ tứ hoàng tử hồi kinh lúc sau, ta cảm thấy hắn trở nên cùng trước kia bất đồng, làm người nắm lấy không ra. Mộ Dung Toàn Cơ thành khẩn làm ơn Mộ Dung Hy Lãng. Ta sẽ, tuy rằng rất là có chút không tin Hiên Viên Kỳ sẽ là Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng tâm cơ thâm trầm nam nhân, bất quá phòng người chi tâm không thể vô, điều tra một chút có thể an tâm một ít cũng không gì đáng trách. Chuyện này muốn nói cho cha sao? Tạm thời không cần. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, nhìn đến Mộ Dung Hy Lãng khó hiểu ánh mắt, mở miệng giải thích, ta vốn là tính toán cùng cha nói, bất quá cha không ở nhà, cùng đại ca ngươi đã nói lúc sau ta cảm thấy chuyện này không cần phải làm quá nhiều người biết, hơn nữa có phải hay không tứ hoàng tử phái người đuổi giết phu quân, ta chỉ là hoài nghi, không có bất luận cái gì chứng cứ, ta tưởng chờ sự tình xác định lúc sau lại nói cho cha. Mộ Dung Hy Lãng gật gật đầu, không có truy vấn quá nhiều, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ xuất thần nghĩ đến sự tình. Trong lòng hơi có chút tò mò, chính là như cũ cái gì lời nói đều không có mở miệng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Mộ Dung Toàn Cơ không có ra tới cùng đại gia cùng nhau dùng cơm, cái này làm cho Mộ Dung Hách có chút lo lắng, thế là còn không có ăn cơm liền tới đây vẫn ăn nàng, lại thấy nàng một người ở trong sân, nhìn nàng cô đơn thân ảnh, Mộ Dung Hách trong lòng có chút không tha. Cha, ngươi như thế nào lại đây? Mộ Dung Toàn Cơ hậu chi hậu giác phát hiện phía sau Mộ Dung Hách, nhợt nhạt cười, xem ở Mộ Dung Hách trong mắt lại có nhàn nhạt yêu thương. Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không suy nghĩ cửu hoàng tử? Có bát hoàng tử còn có ngươi tam ca bọn họ đều đang tìm kiếm cửu hoàng tử, nhất định sẽ tìm được người. Mộ Dung Hách mở miệng an ủi nàng. Nếu không phải bởi vì trong bụng thai nhi, ta thật sự rất muốn lập tức đi tìm phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ vuốt chính mình bụng cô đơn nói, ta thật sự không biết đứa nhỏ này tới có phải hay không thời điểm. Đứa nhỏ đốc, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, tuy rằng hắn hiện tại còn ở ngươi trong bụng, chính là vẫn là có thể nghe được chúng ta nói chuyện, nếu là nghe được ngươi nói như vậy, hắn nhất định sẽ rất khổ sở, về sau nói như vậy đừng nói. Mộ Dung Hách nghiêm túc nói, ngươi liền an tâm lưu tại trong phủ, một khi có cửu hoàng tử tin tức, liền sẽ lập tức có người cho chúng ta biết. Lưu tại trong phủ mỗi một ngày đều như là giày vò giống nhau, mỗi lần một nhắm lại liền sẽ mơ thấy phu quân xảy ra chuyện bộ dáng, ta thật sự thực sợ hãi, trước mặt người khác, ta muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, chính là ta thật sự không có các ngươi thoạt nhìn như vậy kiên cường. Mộ Dung Toàn Cơ có chút nghẹn ngào nói. Như vậy Mộ Dung Toàn Cơ làm Mộ Dung Hách càng thêm đau lòng, nói bất luận cái gì an ủi nói đều có vẻ như vậy tái nhợt vô lực, đành phải đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng. Công tử, uống dược. Một cái thanh tú cô nương xốc lên rèm vải đi đến, đem dược đặt ở Hiên Viên Hạo trước mặt, duỗi tay vuốt ve một chút hắn cái trán, vui vẻ nói, thật tốt quá, ngươi cuối cùng không phát sốt, nhanh lên đem này đó dược uống xong thì tốt rồi. Ta không nghĩ uống. Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua trong chén đen như mực dược, chán ghét nói, Cầm Nhi, ngươi cả ngày cho ta uống chính là cái gì, ta như thế nào cảm giác cả ngày đều hôn hôn trầm trầm, thân mình một chút sức lực đều không có. Là đại phu khai dược à, đại phu nói ngươi ở trong sông trôi nổi lâu lắm, thân mình phi thường mỏi mệt, cho nên mới sẽ cảm giác tinh thần vô dụng, cả ngày hôn hôn trầm trầm. Cầm Nhi cười giải thích, cầm chén dược chiều Hiên Viên Hạo trước mặt đẩy đẩy nói, nhanh lên đem dược uống lên, như vậy ngươi mới có thể sớm một chút khang phục. Thật sự muốn uống. Hiên Viên Hạo trong mắt chán ghét là như vậy rõ ràng có thể thấy được, nhìn đến Cầm Nhi kiên định gật gật đầu, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đem dược một ngụm uống cạn, sau đó dùng sức xoa xoa miệng, cau mày nói, ta không nghĩ lại uống như thế khó uống dược, ngày mai không cần lại lộ. A Thủy, đây cũng là vì ngươi hảo, lần trước ngươi phát sinh ngoài ý muốn, ném vào trong sông, thiếu chút nữa liền chết mất, may mắn ta kịp thời đem ngươi cứu đi lên, bất quá ngươi lại mất trí nhớ, đại phu nói ngươi muốn tiếp tục uống này đó dược thân thể mới có thể khang phục. Cầm Nhi kiên nhận hống Hiên Viên Hạo, ngươi ở nghỉ ngơi trong chốc lát, ta muốn đi trên núi thải chút hái thuốc trở về. Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, ta và ngươi cùng đi. Hiên Viên Hạo lập tức từ trên giường xuống dưới, muốn đi theo Cầm Nhi cùng nhau ra cửa. Không cần, không cần. Cầm Nhi buột miệng thốt ra cự tuyệt, nhìn đến Hiên Viên Hạo kinh ngạc khó hiểu ánh mắt, lập tức gượng ép cười cự tuyệt, lên núi quá mệt mỏi, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn phiên rũ, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trong nhà giữ nhà, ta sẽ thực mau trở lại. Chính là ta, Hiên Viên Hạo còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Cầm Nhi đánh gãy lời nói. Chẳng lẽ ngươi không nghe ta nói sao? Ngươi hôm nay liền an tâm ở nhà nghỉ ngơi, chờ đến quá mấy ngày ngươi thân thể hảo ta lại mang ngươi cùng nhau lên núi như thế nào? Cầm Nhi vừa đấm vừa xoa nói, cuối cùng lệnh Hiên Viên Hạo miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cầm Nhi cong sọt che mỉm cười cùng Hiên Viên Hạo huy xuống tay rời đi ra, mới vừa đi đến chân núi, liền nhìn đến một đám người xa lạ đang tìm người, Cầm Nhi trong lòng lộn bột một chút. Túi đầu muốn chậm rãi đi qua đi. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút, xin hỏi ngươi có gặp qua người này sao? Hiên Viên Quyết trang điểm phi thường bình dân, cầm Hiên Viên Hạo bức họa ngăn lại Cầm Nhi mở miệng hỏi. Không, không có. Ta không có gặp qua người này. Cầm Nhi vẫn luôn túi đầu nói, thực xin lỗi, ta còn có việc. Cầm Nhi tránh đi Hiên Viên Quyết đi nhanh chiều sơn thượng đi đến. Hiên Viên Quyết nhìn Cầm Nhi vội vội vàng vàng bộ dáng, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa rồi cho nàng xem bức họa thời điểm. Nàng liền xem đều không có xem một cái liền nói không có gặp qua bức họa bên trong người, như vậy quá làm người khả nghi. Ngươi lại đây một chút. Hiên Viên Quyết kêu tới tùy tùng, nhỏ giọng công đạo, ngươi đi nhìn một cái đi theo nữ nhân kia, điều tra một chút nữ nhân kia chi tiết, ra ở tại chỗ nào, trong nhà còn có người nào, đều phải nhất nhất điều tra rõ. Là, tùy tùng gật gật đầu, lặng lẽ đuổi kịp Cầm Nhi chiều sơn trung đi đến, mà Hiên Viên Quyết ý vị thâm trường chiều Cầm Nhi nhìn nhìn. Sau đó tiếp tục cầm bức họa một đám đi tìm người. Cầm Nhi xuống núi chuẩn bị về nhà thời điểm tổng cảm thấy có người đi theo chính mình, chính là rất nhiều lần quay đầu lại đi xem thời điểm phía sau đều là không có một bóng người, này lệnh Cầm Nhi có chút bất an, tưởng chính mình lòng nghi ngờ, thế là nhanh hơn nện bước muốn nhanh lên về nhà. Cầm Nhi. Đột nhiên một tiếng làm Cầm Nhi hoảng sợ, Hiên Viên Hạo từ hắc ám chỗ đi ra, nhìn đến đã chịu kinh hách Cầm Nhi, ấy này nói, là ta dọa đến ngươi sao? Thực xin lỗi, ta chỉ là xem ngươi trời tối còn không có trở về, có chút không yên tâm liền nghĩ ra tới tìm ngươi, không nghĩ tới sẽ dọa đến ngươi. Không có việc gì, không có việc gì. Cầm Nhi chậm rãi chấn định xuống dưới, cười lắc đầu nói, ta không có việc gì, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra tới tìm ta, cảm ơn ngươi, còn có, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tuy rằng vẫn luôn không có phát hiện theo dõi chính mình người, chính là Cầm Nhi tâm trước sau cảm thấy bất an, lo lắng Hiên Viên Hạo bị người phát hiện mang đi, nóng vội muốn dẫn hắn chạy nhanh trở về. Nếu ra tới, chúng ta liền tản bộ đi. Hiên Viên Hạo không có phát hiện Cầm Nhi trong lòng phức tạp cảm xúc, cười muốn lôi kéo Cầm Nhi cùng nhau tản bộ. Không cần. Cầm Nhi buột miệng thốt ra cự tuyệt Hiên Viên Hạo, không chút suy nghĩ tránh thoát rất Hiên Viên Hạo tay, nhìn đến Hiên Viên Hạo kinh ngạc ánh mắt, lập tức xấu hổ cười nói, ta chỉ là lên núi hái thuốc có chút mệt mỏi, muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi, chúng ta trở về hảo sao? Hảo, ngươi đem sọt để cho ta tới bối. Hiên Viên Hạo ôn nhu cười cười, đem Cầm Nhi trên người sọt bắt lấy tới, một tay lôi kéo sọt, một tay nắm Cầm Nhi tay chiều ra phương hướng đi đến. A Thủy, ta đem ngươi từ bờ sông cứu trở về tới kia một ngày ngươi liền biết ta là một cái không cha không mẹ hài tử, tại đây trên đời ta chỉ có ngươi một người thân, cho nên ngươi nhất định không thể bỏ xuống ta. Về đến nhà Cầm Nhi trước sau hoảng loạn, nghiêm túc đối Hiên Viên Hạo hảo thuyết nói. Yên tâm, chờ ta thân thể hảo lúc sau ta nhất định sẽ cưới ngươi quá môn khi ta nương tử. Hiên Viên Hạo giữ chặt Cầm Nhi tay luôn mãi bảo đảm. Ta sẽ không làm ngươi lại chịu khổ, nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc. Hảo. Có Hiên Viên Hạo bảo đảm, Cầm Nhi bất an cũng chậm rãi tan đi một ít bất quá nghĩ đến ban ngày những người đó. Nàng tâm lại bắt đầu nôn nóng lên, không biết nên như thế nào đem Hiên Viên Hạo giấu đi không cho những người đó tìm được. Đúng rồi, ta hôm nay ra cửa thời điểm, nghe được trong thôn người ta nói khởi giống như có bên ngoài người tới nơi này tìm người, không biết tìm cái dạng gì người. Hiên Viên Hạo đổ một chén nước cấp Cầm Nhi, lại nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Cầm Nhi lắc đầu, đôi tay bưng lên cái ly chậm rãi phóng tới bên ngôi, đột nhiên lấy ra chăn kích động hỏi, ngươi nhìn thấy những người đó sao? Không có. Ta ra tới thời điểm những cái đó đã rời đi. Ngươi biết bọn họ ở tìm cái gì người sao? Hiên Viên Hạo tò mò hỏi, mà Cầm Nhi bởi vì Hiên Viên Hạo hỏi chuyện hoảng hốt một chút, tay lắc lư một chút, cái ly thủy toàn bộ sái ra tới. Chương 661 Mộ Dung Toàn Cơ phát hiện nghi hung. Hai người đều trầm mặc một hồi lâu, Hoàng Hiền Phi mới đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên sẽ đến trong cung xem ta, từ Hoàng Lăng trở về nhất định rất mệt đi. Vì cái gì không ở trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi? Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười, cung kính nói, đây là hẳn là, tuy rằng ngươi không phải cửu hoàng tử thân sinh mẫu phi, chính là vẫn luôn đem hắn coi như mình ra. Cửu hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng tình như thủ túc. Kỳ thật cửu hoàng tử vẫn luôn đem ngươi trở thành hắn một cái khác mẫu phi, hắn mẫu phi còn không phải là ta mẫu phi sao. Ta đến xem ngươi cũng là hẳn là. Ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Là đi Ngự Hoa Viên sao? Không phải. Ta đi hoàng thượng chỗ đó. Ta tưởng cầu hoàng thượng làm bát hoàng tử trở về. Hoàng Hiền Phi khổ sở lắc đầu. Không có dâu dếm nói. Chính là nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là phụ hoàng không có đáp ứng sao? Ngươi chờ một chút đi, phụ hoàng vừa mới đáp ứng làm bắt hoàng tử Lý Kinh. Như thế nào khả năng như thế mau sẽ đồng ý hắn hồi kinh? Liên tính ngươi cầu phụ hoàng. Phụ hoàng hiện tại cũng không có khả năng sẽ đáp ứng. Chính là ta lo lắng thời gian lâu rồi hoàng thượng càng sẽ không đáp ứng rồi. Hơn nữa đến lúc đó nếu bắt hoàng tử cũng không muốn đã trở lại làm sao bây giờ? Hoàng Hiền Phi bất an nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi. Vốn dĩ ta còn có tin tưởng thuyết phục của Hoàng thượng, chính là không nghĩ tới Hoàng hậu cũng ở vì Hoàng quý phi sự, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng đã xảy ra tranh chấp, Hoàng thượng tức giận. Những cái đó cầu tình nói ta cũng không dám nói xuất khẩu. Liên lo lắng đến lúc đó chọc Hoàng thượng càng thêm không vui. Hoàng hậu cũng đi tìm phụ hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ có chút kinh ngạc hỏi. Cẩn thận thử thăm dò, Hoàng hậu đi tìm phụ hoàng có cái gì sự sao? Chẳng lẽ gần là vì Hoàng quý phi chính là sao? Hoàng Hiền Phi nghĩ Hiên Viên quyết sự, không có phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt khác thường. Gật gật đầu nói, đúng vậy, trừ bỏ chuyện này còn có thể nói cái gì đâu. Hoàng Quý Phi là Hoàng hậu trong lòng một cây thứ. Hoàng hậu muốn đối phương nàng đã thật lâu. Lần này Hoàng thượng đem Hoàng Quý Phi đưa đến An Quốc Chùa. Xem như đối nàng tiểu trừng đại giới, Hoàng hậu như thế nào khả năng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu. Mộ Dung Toàn cơ như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng dần dần có nghi hoặc, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, tìm một cái lý do chuẩn bị rời đi. Nghe ngươi nhắc tới hoàng hậu, ta đột nhiên nghĩ đến lần này hồi kinh, ta còn không có cấp hoàng hậu đi thỉnh an, không biết hoàng hậu biết lúc sau có thể hay không trách cứ ta nói ta không có quy củ đâu. Ngươi còn chưa có đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng Hiền Phi có chút kinh ngạc nhìn Mộ Dung Toàn cơ, vội vàng nói, hoàng hậu dù sao cũng là quốc mẫu, ngươi hồi kinh lúc sau tới xem ta mà không đi xem hoàng hậu, nàng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái, nếu ghi tạc trong lòng liền không hảo, nhanh lên đi cấp hoàng hậu thỉnh an đi. Vậy được rồi, ta quá mấy ngày lại tiến cung vấn an ngươi, hiện tại đi hoàng hậu chỗ đó thỉnh cái an. Mộ Dung Toàn cơ thuận thế gật đầu đáp ứng. Ân, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, hoàng hậu mới vừa cùng hoàng thượng xảo xong, phỏng chừng hiện tại tâm tình không tốt. Hoàng Hiền Phi nhắc nhở Mộ Dung Toàn cơ, đưa nàng rời đi chính mình cung điện. Mộ Dung Toàn cơ đứng ở hoàng hậu cung điện cửa, đôi tay cầm lòng không đậu vớt ve chính mình bụng nhỏ, trong lòng bất an cùng khiếp đảm bởi vì trong bụng hài tử mà đột nhiên có chút dũng khí, hít sâu một hơi, nàng bước kiên định nện bước đi vào hoàng hậu cung điện. Ngươi hồi kinh? Cái gì thời điểm sự? Cựu hoàng tử đâu? Như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau hồi kinh? Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Toàn cơ, hoàng hậu phản ứng cùng Hoàng Hiền Phi giống nhau, đều phi thường kinh ngạc, như vậy phản ứng làm Mộ Dung Toàn cơ có chút nghi hoặc, suy đoán những cái đó giết hại Hiên Viên Hạo sát thủ có phải hay không thật là hoàng hậu phái tới, vẫn là có khác một thân, lấy hoàng hậu danh nghĩa đi sát Hiên Viên Hạo. Bát hoàng tử có việc không có cùng ta cùng nhau trở về, cho nên ta về trước tới, nghĩ hẳn là cấp hoàng hậu thỉnh an cho nên mới lại đây. Mộ Dung Toàn cơ mỉm cười nói, ta vừa rồi đi trước Hoàng Hiền Phi chỗ đó, nghe nói hoàng hậu cùng phụ hoàng đã xảy ra tranh chấp, chẳng lẽ là vì hoàng quý phi sự sao? Vốn đang thực bình tĩnh hoàng hậu nghe được Mộ Dung Toàn cơ nhắc tới việc này, biểu tình một bên, có chút kích động nói, cựu hoàng tử như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau trở về, hoàng thượng cư nhiên dễ dàng liền buông tha hoàng quý phi, xem ra bổn cung đáp ứng chuyện của ngươi làm không được, bất quá may mắn ngươi đã trở lại, nếu là cựu hoàng tử cùng ngươi cùng nhau trở về thì tốt rồi, có các ngươi ở, hoàng thượng liền sẽ không như thế dễ dàng buông tha hoàng quý phi. Phải không? Mộ Dung Toàn cơ nhìn chằm chằm vào hoàng hậu biểu tình xem. Nhìn hồi lâu nàng cảm thấy hoàng hậu bộ dáng không giống như là ở giả, càng thêm nghi hoặc những cái đó hắc y y nhân đến tột cùng có phải hay không hoàng hậu phái tới. Bất quá thực mau chấn định xuống dưới cười tiếp tục hỏi, hoàng hậu đều không thể thuyết phục phụ hoàng, ta cùng cựu hoàng tử lại như thế nào thuyết phục hắn đâu. Xem ra phụ hoàng là quyết tâm muốn bỏ qua cho hoàng quý phi như thế một lần. Ta thật là vô pháp lý giải hoàng thượng là như thế nào tưởng, hoàng quý phi phạm phải như vậy đại sai cư nhiên dễ dàng liền tha thứ, các ngươi cũng thật là... Hoàng quý phi mặt ngoài đánh chính là ngươi nha hoàn, chính là thực tế đánh chính là các ngươi cựu hoàng tử phủ tôn nghiêm, bổn cung cũng là vì các ngươi suy nghĩ, muốn giúp các ngươi, cho nên mới sẽ 5 lần 7 lượt đắc tội hoàng thượng. Hoàng hậu cố ý nói bị khuất. Hoàng hậu cho chúng ta suy nghĩ tâm ý chúng ta phi thường lý giải, cũng thực cảm tạ, chính là hoàng hậu ngươi hẳn là cũng biết phụ hoàng quyết định là bất luận kẻ nào vô pháp thay đổi. Mộ Dung Toàn cơ huyền chuyển nói, ta lần này sẽ cùng cựu hoàng tử đi hoàng lăng, là mẫu phi tế điện là một nguyên nhân. Chính là một nguyên nhân khác hoàng hậu không phải cũng rõ ràng sao. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, không có bất luận cái gì hoài nghi gật gật đầu, ngươi nói không sai, xem ra hoàng thượng là đã sớm tính toán hảo. Hoàng thượng sẽ trước tiên cho các ngươi hồi kinh chỉ sợ cũng là bởi vì đem hoàng quý phi đều giải quyết, xem ra mặc kệ là ta còn là ngươi cùng cựu hoàng tử, chỉ sợ đều không có cứu vãn đường sống. Nhìn đến hoàng hậu thất vọng bộ dáng, Mộ Dung Toàn cơ càng thêm tin tưởng hoàng hậu không biết Hiên Viên Hạo bị sát thủ tập kích sự tình. Chính là tiếng lóng phía trước nói nhìn đến hoàng hậu bên người người cùng hắc y y hệ nhân có liên lạc, Mộ Dung Toàn cơ cũng chưa bao giờ hoài nghi tiếng lóng nói có giả, cho nên chỉ có một khả năng, chính là có người con hoàng hậu tự chủ trương, tưởng tượng đến cái này khả năng tính, Mộ Dung Toàn cơ mới vừa đài ngẩng đầu lên, liền nhìn đến vẫn luôn ở hoàng hậu. Bên người hầu hạ mama, trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng. Đúng vậy, lần này chỉ sợ không có cứu vãn đường sống. Mộ Dung Toàn cơ ngó mama liếc mắt một cái, cố ý nói. Vì mẫu phi tận hiếu, ta cùng cựu hoàng tử đi hoàng lăng theo lý thường hẳn là, chính là nếu phụ hoàng có khác tính toán thật là làm ta cùng cựu hoàng tử thất vọng buồn lòng đâu, muốn thương tổn cựu hoàng tử người như vậy nhiều, nếu cựu hoàng tử trên đường bị người mai phục tập kích đã chịu thương tổn làm sao bây giờ? A, hoàng hậu kêu sợ hãi một chút, tức giận nhìn ma ma hỏi, ngươi như thế nào làm việc, như thế nào có thể một chút việc nhỏ đều làm không tốt, nếu như thế năng thủy nếu là năng đến bổn cung hoặc là cựu hoàng tử phi làm sao bây giờ? Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Mama bởi vì Mộ Dung Toàn cơ nói mà lóe thần một chút, lộng thiên cái ly thủy, thiếu chút nữa năng đến hoàng hậu cùng Mộ Dung Toàn cơ, hoàng loạn quỳ xuống xin tha. Hoàng hậu, thôi bỏ đi, ta xem ma ma cũng là nhất thời không cẩn thận mới có thể như vậy, hơn nữa chúng ta đều không có việc gì không phải sao. Mộ Dung Toàn Cơ cười vì ma ma cầu tình. Vừa rồi ma ma phản ứng khuyên bị Mộ Dung Toàn Cơ xem ở trong mắt, cái này làm cho nàng tin tưởng phái sát thủ giết hại Hiên Viên Hạo người chính là ma ma, mà không phải hoàng hậu. Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn ma ma liếc mắt một cái, nghiêm khắc nói, hôm nay ta liền xem ở cửu hoàng tử phi vì ngươi cầu tình phân thượng tha ngươi, nếu là ngươi về sau làm việc lại như thế đại ý, cũng đừng quái bổn cung đối với ngươi không khách khí. Còn không nhanh lên cảm ơn cửu hoàng tử phi. Cảm ơn hoàng hậu, cảm ơn cửu hoàng tử phi. Ma ma không ngừng dập đầu nói lời cảm tạ. Đứng lên đi. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt trước sau vẫn duy trì tươi cười, làm người nhìn không ra nàng ý nghĩ trong lòng, thời điểm cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Ma ma, tìm người đưa cửu hoàng tử phi hồi phủ. Hoàng hậu cũng không có giữ lại Mộ Dung Toàn Cơ, chuẩn bị mở miệng làm người đưa nàng trở về. Không cần, cửu hoàng tử còn không có trở về, trong phủ không ai, ta cảm thấy có chút nhàm chán, cho nên cửu hoàng tử đáp ứng làm ta ở đại tướng quân phủ trụ thượng một đoạn thời gian, có hai vị mẫu thân bồi ta, ta cũng sẽ không cảm thấy như vậy cô đơn, chờ đến cửu hoàng tử trở về lúc sau hắn sẽ đến đại tướng quân phủ tiếp ta trở về. Mộ Dung Toàn Cơ huyền chuyển từ chối hoàng hậu hảo ý, xe ngựa của ta ở ngoài cung chờ ta, Toàn Cơ cáo lui. Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn theo Mộ Dung Toàn Cơ rời khỏi sau, nghiêm khắc chờ ma ma trách cứ, ngươi ngày thường làm việc không phải phi thường tiểu tâm sao. Hôm nay như thế nào sẽ phạm cái này ngu xuẩn sai lầm, cửu hoàng tử phi ngoài miệng không nói, chính là ngươi có thể đoán ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao. Là nô tỳ đại ý. Ma ma cúi đầu nhận sai. Hoàng hậu lại lần nữa hung hăng trừng mắt nhìn ma ma liếc mắt một cái, một người lầm bầm lầu bầu nói, này cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cảm tình luôn luôn rất tốt, đi chỗ nào đều một khối, lần này cửu hoàng tử như thế nào sẽ làm cửu hoàng tử phi một người hồi kinh, chính mình lại không có trở về, hắn đến tột cùng có cái gì chuyện quan trọng muốn làm. Có phải hay không hoàng thượng âm thầm công đạo cái gì nhiệm vụ cho hắn? Hoàng hậu trong lòng tràn ngập các loại nghi vấn, cảm thấy Hiên Viên Hạo không có hồi kinh phi thường có khả nghi, chính là lại tìm không ra đáp án. Một bên ma ma nghe hoàng hậu lầm bầm lầu bầu, trong lòng cả kinh, nuốt nuốt nước miếng, trộm nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, phát hiện hoàng hậu cũng không có chú ý tới chính mình mới yên tâm lại. Thật cẩn thận nói, hoàng hậu, muốn hay không nô tỳ phái người đi tra tra nguyên nhân. Hoàng hậu suy nghĩ một chút, vẫy vây tay ngăn cản, không cần, chuyện này không phải quan trọng nhất, hiện tại cửu hoàng tử không ở kinh thành, bát hoàng tử cũng ly kinh, ngươi đi làm người cha cha tam hoàng tử. Hoàng thượng đột nhiên đối hoàng quý phi như vậy khoan dung, bổn cung thật sự không biết hoàng thượng trong hồ lô bán cái gì dược. Là muốn cho tam hoàng tử đương thái tử sao? Hoàng thượng làm tam hoàng tử đương thái tử, nô tỳ xem cái này hẳn là không có khả năng đi. Nếu hoàng thượng có cái này ý tưởng, như vậy hắn đem cửu hoàng tử trí với chỗ nào? Hoàng thượng đối cửu hoàng tử đau sủng ở triều đình trên dưới là mọi người đều biết sự, chẳng lẽ hoàng thượng phía trước đều là làm bộ dáng sao? Ma ma nói thực mau hoàng hậu đánh mất cái này ý tưởng, cũng cảm thấy không quá khả năng. Ngươi đi hoàng thượng cùng tam hoàng tử hỏi thăm, nhìn xem có cái gì động tĩnh, hoàng thượng tâm tư càng ngày càng khó đoán. Hoàng hậu hiện tại phi thường hoang mang, có các loại nghi vấn bối rối nàng. Là, ma ma nhìn hoàng hậu như suy tư gì bộ dáng, không dám tiếp tục lắm miệng, lặng lẽ rời đi nhà ở. Từ trong cung trở lại đại tướng quân phủ Mộ Dung Toàn Cơ vừa mới đi vào trụ biệt viện, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam liền từ bên trong đi ra, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bình yên vô sự bộ dáng mới buông tâm, lo lắng nói, ngươi sáng sớm đi đâu vậy? Liên bảo thanh đều không có mang lên, ngươi hiện tại là có thai người, nhất định phải vạn sự cẩn thận. Ta tiên cung. Mộ Dung Toàn Cơ chiều hai người cười cười, đi theo hai người cùng nhau đi vào trong phòng nói, Hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới như vậy lâu, nếu ta cùng phu quân chậm chạp không lộ mặt, nhất định sẽ khiến cho người khác ngờ vực, cho nên ta cần thiết xuất hiện. Hôm nay ta tiến cung cấp hoàng hậu cùng hoàng hiền phi thỉnh qua ăn, cũng giải thích phu quân không ở kinh thành nguyên nhân, tin tưởng tạm thời sẽ không có người hoài nghi hắn vì cái gì không trở về kinh nguyên nhân. Hoàng hậu không có làm khó dễ ngươi đi. Lý Diệu Hâm lo lắng hỏi, biết hoàng hậu cùng cửu hoàng tử phủ luôn luôn bất hòa, liền tính hiện tại mặt ngoài hòa hợp, cũng là lá mặt lá trái. Không có, hoàng hậu hôm nay cùng hoàng thượng đã xảy ra tranh chấp, vì hoàng quý phi sự, cho nên hoàng hậu muốn tìm đồng minh, vừa vặn ta đi. Hoàng hậu muốn cùng ta cùng nhau ngăn cản hoàng thượng đối hoàng quý phi trừng phạt, bất quá ta huyền chuyển cự tuyệt. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là thiếu tiến cung cho thỏa đáng, đặc biệt là hoàng hậu chỗ đó. Chu Tiếu Lam vẫn là không yên tâm nói, còn không biết hoàng hậu sẽ như thế nào đối phó ngươi đâu. Hiện tại cửu hoàng tử rơi xuống không rõ, ngươi lại có thai, nhất định phải cẩn thận. Ta biết đến, ta sẽ. Mộ Dung Toàn Cơ bắt tay đặt ở chính mình trên bụng kiên định nói, ta sẽ không làm hài tử có việc, ta nhất định sẽ cùng hài tử cùng nhau chờ phu quân trở về. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ như thế nói, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam vui mừng cười, biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng một ít, hai người từng người bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ một bàn tay hiền từ cười. Mộ Dung Toàn Cơ cũng gắt gao nắm lấy hai vị tướng quân phu nhân tay cười, tâm tình lại có chút trầm trọng, hôm nay ở Hoàng hậu trong cung phát hiện sự, nàng muốn tìm Mộ Dung Hách thương lượng một chút. Đại nương, nhị nương, cha đã trở lại sao? Trở về lại đi ra ngoài. Giống như thấy cái gì người đi. Chu Tiếu Lam mở miệng trả lời, xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không có cái gì chuyện quan trọng tìm cha ngươi? Đại ca ngươi ở trong phủ, muốn hay không cùng đại ca ngươi thương lượng một chút? Mộ Dung Toàn Cơ suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu nói, hảo, ta đi gặp đại ca, ta cũng muốn biết bọn họ tìm phu quân tìm như thế nào, thời gian cũng qua đi như thế lâu rồi, ta tâm là càng ngày càng bất an. Đại ca ngươi ở thư phòng, đi thôi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khổ sở bộ dáng, Lý Diệu Hâm đau lòng sờ sờ nàng gương mặt, ôn nhu cười, lôi kéo tay nàng đưa nàng đi ra ngoài. Chương 660 Mộ Dung Toàn Cơ tiến cung thỉnh an. Ngày hôm sau thiên tài hơi hơi lượng, Hiên Viên Quyết đã cưới lên mã hướng tới ngoài thành mà đi, Bảo Thanh suốt một đêm không có ngủ. Cũng rất sớm rời đi đại tướng quân phủ lặng lẽ một người đứng ở cửa thành, nhìn Hiên Viên Quyết thân ảnh chậm rãi đi xa, trong mắt có nồng đậm lo lắng. Bát hoàng tử. Đi theo Hiên Viên Quyết bên người tùy tùng nhìn đến Hiên Viên Quyết mới vừa đi ra khỏi thành cửa lại đột nhiên dừng mã, có chút khó hiểu nhìn hắn. Nhìn đến hắn khắp nơi nhìn. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Hiên Viên Quyết như là không có nghe thấy khắp nơi nhìn, vừa rồi ra khỏi thành môn thời điểm. Hắn liền cảm thấy có người vẫn luôn đang nhìn chính mình. Cái loại cảm giác này không giống như là không có hảo ý ánh mắt. Ngược lại là một loại nhớ nhung cùng không tha, làm hắn vô pháp rời đi. Hiên Viên Quyết lôi kéo mã xoay người đài ngẩng đầu lên nhìn đến trên tường thành có người, nhìn kỹ. Tuy rằng người nọ mang theo khăn che mặt. Chính là hắn biết người nọ chính là Bảo Thanh. Này lệnh Hiên Viên Quyết phi thường ngoài ý muốn. Hiên Viên Quyết cưỡi ngựa hướng phía trước chạy hai bước lại ngừng lại, hắn không có quên chính mình trên người lưng đeo nhiệm vụ, đồng dạng không tha nhìn Bảo Thanh. Bảo Thanh vốn dĩ không có tính toán làm Hiên Viên Quyết nhìn đến. Tuy rằng bị phát hiện khi từng có một tia hoảng loạn, bất quá nàng cũng không có trốn đi, vẫn cứ không tha nhìn hắn. Hai người cách xa xôi khoảng cách lẫn nhau nhìn nhau. Trong mắt cất giấu thiên ti vạn lũ giữa chán ý lại ai đều không có nói ra. Hồi lâu lúc sau, Hiên Viên Quyết khỏe miệng chậm rãi giơ lên, lại lần nữa cưỡi ngựa xoay người. Nhẹ nhàng đá một chút má bụng, con ngựa thực mau liền chạy lên. Càng chạy càng nhanh, càng chạy càng xa. Nhìn Hiên Viên Quyết bóng dáng chậm rãi từ chính mình trong mắt biến mất không thấy. Bảo Thanh trong mắt cũng trở nên mơ hồ, gió lạnh thổi qua, thổi can Bảo Thanh trên mặt nước mắt. Nàng chậm rãi xoay người đi bước một hướng tới tường vây hạ đi đến. Có lẽ này chú định là một cái vô miên buổi sáng, Hoàng Hiền Phi cũng là suốt một đêm đều không coi ai, ở bên cạnh bàn ngồi suốt một đêm, nàng ôm một tia mỏng manh hy vọng chờ mong sự tình còn có chuyển cơ. Chủ tử. Mama đi vào tới nhìn tiểu tụy Hoàng Hiền Phi, có chút bất an cùng đau lòng hô, trời đã sáng. Bát hoàng tử ly kinh sao. Hoàng Hiền Phi thanh âm giống như là đến từ phương xa thanh âm giống nhau, nếu không cẩn thận nghe. Căn bản nghe không rõ, ánh mắt cũng lôi trống không biết nhìn phía cái gì địa phương. Là, căn cứ thủ cửa thành thị vệ hồi báo, bát hoàng tử đã ra khỏi cửa thành khẩu, hiện tại chỉ sợ đã đi rồi rất dài một đoạn đường. Mama thật cẩn thận nói. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi thân mình lắc lư một chút, Mama kịp thời đỡ lấy nàng, lo lắng nói, chủ tử, nô tỳ đỡ ngươi đi trên giường nằm trong chốc lát đi. Hoàng Hiền Phi đài khởi tay cầm riêu, chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài phòng, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng. Hoàng Hiền Phi cảm giác chính mình tâm giống như ở hầm băng giống nhau rét lạnh. Duỗi tay chắn chắn có chút chói mắt ánh mặt trời, đi ra chính mình ngoài cung. Chủ tử, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Muốn hay không nô tỳ kêu cô kiệu đài ngươi qua đi? Mama một bên đỡ tái nhợt mặt Hoàng Hiền Phi, một bên lo lắng nói. Không cần, bổn cung muốn đi tìm Hoàng thượng. Tuy rằng vô lực, chính là Hoàng Hiền Phi vẫn là kiên định nói, trong ánh mắt lưỡng đạo quang sắc bén lệnh người có chút không rét mà run. Hoàng Hiền Phi, ngươi như thế nào tới? Tới tìm hoàng thượng sao? Hoàng thượng còn không có hạ chiều đâu. Hoàng hậu nhìn Hoàng Hiền Phi đi vào hoàng thượng thư phòng, có chút ngoài ý muốn hỏi, nhìn đến Hoàng Hiền Phi một bộ chịu đả kích bộ dáng, kéo qua tay nàng an ủi, ta đã nghe nói, hoàng thượng làm bắt hoàng tử đi nơi khác, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nam nhi trí tại tứ phương, mặc kệ bên ngoài bao lâu, về sau vẫn là sẽ trở về. Hoàng Hiền Phi lắc đầu lẩm bẩm tự nói, sẽ không, ta biết hắn sẽ không đã trở lại, lần này hắn rời đi liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Hắn lần này là hạ quyết tâm phải rời khỏi. Phu hoàng vì cái gì sẽ đồng ý hắn ly kinh đâu. Nhìn Hoàng Hiền Phi thống khổ bộ dáng, Hoàng hậu ở trong lòng cười lạnh một chút, bất quá trên mặt vẫn là làm bộ quan tâm hỏi, hoàng thượng làm bác hoàng tử ly kinh nhất định là có lý do, ngươi nói như vậy nếu như bị hoàng thượng nghe được nhất định sẽ lệnh hoàng thượng tức giận, ngươi vẫn là đi về trước đi. Không, ta không đi, ta muốn gặp hoàng thượng. Hoàng Hiền Phi từ hoàng hậu trong tay rút về chính mình tay, chấp nhất nói, hoàng thượng như thế nào có thể như thế nhẫn tâm, như thế nào không vì ta suy xét, hắn vì cái gì muốn cho bác hoàng tử ly kinh. Bổn cung nghe nói là bác hoàng tử chủ động thỉnh chỉ yêu cầu ly kinh, ngươi như thế nào có thể toàn bộ quay đến hoàng thượng trên người, liền tính là hoàng thượng làm bác hoàng tử ly kinh, cũng không gì đáng trách, Hoàng Hiền Phi vẫn là không cần ở chỗ này hồ nháo. Hoàng hậu biểu tình dung mình, nghiêm khắc nhìn răn dạy Hoàng Hiền Phi, Hoàng Hiền Phi tại hậu cung cũng đại không ít năm, cái gì lời nói nên nói cái gì lời nói không nên nói không cần bổn cung tới giáo ngươi, Hoàng Quý Phi sự làm hoàng thượng phiền lòng, bổn cung không hy vọng ngươi cũng tới cái này làm cho hoàng thượng phiền lòng. Người tới, đưa Hoàng Hiền Phi hồi cung. Hoàng hậu nương nương. Hoàng Hiền Phi đột nhiên quỳ xuống tới cầu xin hoàng hậu, thần thiếp biết sai, chính là cũng thỉnh hoàng hậu lý giải thần thiếp một mảnh khổ tâm, thần thiếp liền bắt hoàng tử như thế một cái nhi tử, thần thiếp không nghĩ mất đi đứa con trai này. Thần thiếp minh bạch ngươi, chính là ngươi phải nhớ kỹ, hắn không chỉ có chỉ là con của ngươi, hắn vẫn là hoàng thượng thần tử. Hoàng hậu phóng mềm giọng khí một lần nữa nắm lấy Hoàng Hiền Phi tay nói, bắt hoàng tử muốn ly kinh nhất định có hắn nguyên nhân. Ngươi sao không làm hắn rời đi một đoạn thời gian làm hắn bình tĩnh, chờ đến hắn hồi tâm chuyển ý là lúc, ngươi lại đến cầu hoàng thượng làm hắn hồi kinh cũng không chậm. Hoàng hậu nói không sai. Không biết khi nào, hoàng thượng sớm đã hạ triều trở về, đem hoàng hậu cùng Hoàng Hiền Phi chi gian đối thoại đều nghe rành mạch, bình tĩnh đi đến, ánh mắt ở hoàng hậu cùng Hoàng Hiền Phi chi gian dao động một chút, cuối cùng ngồi vào ghế trên đối Hoàng Hiền Phi nói, chấm biết làm bắt hoàng tử ly kinh ngươi rất khổ sở, bất quá hài tử lớn tổng hội rời đi chính mình cha mẹ bên người. Huống hồ hắn không chỉ có là con của ngươi, cũng là chấm nhi tử, vẫn là chấm thần tử, ngươi nhất định phải có như. Vậy giác ngộ. Chính là, Hoàng Hiền Phi còn tưởng đang nói chút cái gì, chính là nhìn đến Hoàng thượng ít khi nói cười biểu tình, trong lòng có chút sợ hãi, trong đầu trống rỗng, muốn lời nói không biết nên như thế nào nói ra. Đều đi xuống đi, chấm có chút mệt mỏi. Hoàng thượng vây vây tay, mỏi mệt nhắm mắt lại muốn làm Hoàng hậu cùng Hoàng Hiền Phi rời đi. Chính là lại chậm chạp không có nghe được hai người rời đi thanh âm, thế là mở mắt ra nhìn hai người còn đứng ở một bên, có chút không vui hỏi, xảy ra chuyện gì? Như thế nào còn không đi? Hoàng thượng! Hoàng hậu bình tĩnh mở miệng nói, thần thiếp tới tìm hoàng thượng là có một việc muốn hỏi hoàng thượng, thần thiếp nghe nói hoàng thượng tính toán đem Hoàng Quý Phi đưa đi An Quốc chùa phải không? Là! Hoàng thượng nhìn hoàng hậu đã lâu mới mở miệng thừa nhận, chẳng lẽ hoàng hậu có cái gì ý kiến sao? Thần thiếp không dám! Hoàng hậu ngoài miệng nói không dám, chính là trên mặt biểu tình lại không có bất luận cái gì không dám, nhìn thẳng hoàng thượng hỏi, Hoàng Quý Phi tại hậu cung vận dụng tư hình, này đã là mọi người đều biết sự, hoàng thượng như thế làm, nhất định sẽ làm hậu cung mặt khác phi tần không phục, thậm chí có người sẽ không cho rằng giới, cho rằng vận dụng tư hình không có gì. Hoàng hậu ý tứ là chấm như thế làm có thiếu thỏa đáng. Hoàng thượng lạnh lùng mở miệng hỏi hoàng hậu, như vậy hoàng hậu hy vọng chấm như thế nào đi làm? Tiếp tục đem Hoàng Quý Phi đánh vào đại lao. Vẫn là chấm đồng dạng dùng roi hung hăng ở Hoàng Quý Phi trên người quất đánh. Nói sau lại, hoàng thượng đã có chút không kiên nhẫn, mày càng nhăn càng chặt. Không phải, thần thiếp không phải ý tứ này. Hoàng hậu đột nhiên bình tĩnh lại đây, có chút hoảng loạn giải thích, chỉ là thần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể làm ra một cái khác thần thiếp thuyết phục, lệnh đại gia vừa lòng trừng phạt. Ai không hài lòng? Trừ bỏ hoàng hậu còn có ai không hài lòng? Hoàng Hiền Phi, ngươi cũng cảm thấy chấm làm không đúng sao? Hoàng thượng tức giận chất vấn. Đột nhiên nhắc tới Hoàng Hiền Phi, lệnh Hoàng Hiền Phi nhất thời không có phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi trầm mặc không nói bộ dáng, Hoàng hậu lại vội vội vàng vàng nói, thần thiếp cũng nói qua, cửu Hoàng tử Phi rời đi kinh thành phía trước. Đủ rồi, không cần lại lấy cửu Hoàng tử Phi đương lý do, chuyện này chấm đều có chủ trương, ai đều không cần nói nữa, nếu ngươi cảm thấy tại đây hậu cung bên trong có ai không hài lòng, ngươi làm hắn tới tìm chấm. Hoàng thượng là hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Đánh gây hoàng hậu muốn giải thích nói, lại lần nữa mở miệng đuổi đi đi, không cần lại phiền chấm, đều đi xuống đi. Nhìn đến hoàng hậu còn tưởng giải thích, Hoàng Hiền Phi kịp thời giữ chặt nàng, chiều nàng lắc đầu, sau đó lôi kéo nàng rời đi hoàng thượng thư phòng, tâm tình trầm trọng nói, hoàng thượng tâm tình không tốt, nếu ngươi ở tiếp tục nói tiếp, sẽ chỉ làm chính mình chịu tội. Hoàng Hiền Phi hành lễ, túi đầu chậm rãi xoay người rời đi, vốn dĩ nàng là muốn tìm hoàng thượng, muốn cho hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, làm hiên viên quyết lưu tại kinh thành. Chính là không nghĩ tới hoàng hậu sẽ xuất hiện ở đằng kia, còn cho hoàng thượng không vui, Hoàng Hiền Phi cũng biết lần này không phải thỉnh cầu hảo thời cơ. Chủ tử, ngươi đã trở lại, cửu hoàng tử phi ở nhà ở chờ ngươi, đã tới một hồi lâu, tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng, xem nàng sắc mặt không phải thực hảo. Mama vẫn luôn ở ngoài phòng đi tới đi lui, đứng xa xa nhìn Hoàng Hiền Phi trở về, lập tức chạy tiến lên đón. Hoàng Hiền Phi bước chân một đốn, khó hiểu nhìn Mama hỏi, nàng tới làm cái gì? Nàng hồi kinh sao? Cửu hoàng tử cũng đã trở lại sao? Ta như thế nào không có nghe nói bọn họ từ Hoàng Lăng đã trở lại đâu? Phía trước Hoàng thượng hạ chỉ làm cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi hồi kinh, tính tính nhật tử cũng nên tới rồi kinh thành, bất quá nô tỳ cũng không có nghe được cửu hoàng tử trở về tin tức, sáng nay Lâm Triều cũng không có xuất hiện, xem ra không ở kinh thành, nếu không sẽ không tiến cung, hậu cung cũng sẽ không một chút tin tức đều không có. Mama suy đoán nói, Hoàng Hiền Phi tuy rằng trong lòng cũng có các loại nghi hoặc, bất quá cũng không có tưởng lâu lắm, hít sâu một hơi đánh lên kinh thành đi vào trong phòng, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ có chút hoàng thần đang ngẩn người. Trong lòng nghi vấn lớn hơn nữa. Cửu hoàng tử phi. Hoàng Hiền Phi nhẹ giọng hô nàng một tiếng, nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, mỉm cười đi qua hỏi, cái gì thời điểm hồi kinh, như thế nào đều không có nghe được ngươi cùng cửu hoàng tử trở về tin tức. Là ta về trước tới, phu quân còn có chút sự không có trở về. Mộ Dung Toàn Cơ gượng ép cười cười, chủ động mở miệng nói, ta biết hôm nay bắt hoàng tử rời đi kinh thành, tâm tình của ngươi nhất định thật không dễ chịu, cho nên muốn tới bồi ngươi tâm sự. Ngươi biết hắn rời đi. Chẳng lẽ ngươi là tới xem ta chê cười? Ngươi hiện tại trong lòng nhất định suy nghĩ, nếu lúc trước ta đồng ý hắn cùng ngươi nha hoàn ở bên nhau, hắn liền sẽ không rời đi, đây là ta báo ứng, có phải hay không? Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nhắc tới Hiên Viên Quyết, Hoàng Hiền Phi như là bị người đau đớn miệng vết thương, mất đi lý trí chiều Mộ Dung Toàn Cơ reo lên. Ngươi tưởng bình tĩnh một chút. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh trấn an Hoàng Hiền Phi cảm xúc, nhìn đến nàng chậm rãi chấn định xuống dưới mới mở miệng nói, ta chưa từng có những cái đó ý tưởng. Cũng chưa từng có đoán quá ngươi, ta minh bạch ngươi như vậy làm đều là vì bắt hoàng tử hảo, làm mẫu thân, muốn cho chính mình hài tử tốt nhất này không có sai, huống hồ ta cũng không có lập trường oán hận ngươi không phải sao. Hoàng Hiền Phi hít sâu mấy hơi thở, chờ đến cảm xúc bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi, thực xin lỗi, là ta quá kích động. Bắt hoàng tử phía trước liền cùng hoàng thượng thỉnh chỉ muốn ly kinh, phía trước hoàng thượng vẫn luôn không có đáp ứng, không biết lần này vì cái gì hoàng thượng liền sẽ đáp ứng rồi, chẳng lẽ thật là bởi vì ta. Nếu không phải ta đem bắt hoàng tử giam lỏng ở trong cung, hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng đúng hay không? Nhìn đến Hoàng Hiền Phi tự trách bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ có chút với tâm không đành lòng, rất nhiều lần lời nói đến bên miệng muốn đem chân tướng nói ra, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ngươi không cần như thế tự trách, này hết thảy đều không phải ngươi sai. Mộ Dung Toàn Cơ an ủi Hoàng Hiền Phi, chính là như vậy an ủi ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút tái nhợt vô lực, túi đầu nhắm lại miệng. Chương 658 Mộ Dung Toàn Cơ tìm kiếm trợ giúp. Ta biết, cho nên ta còn tưởng thỉnh phụ hoàng khai ân. Mộ Dung Toàn Cơ tựa hồ đã sớm dự đoán được hoàng thượng sẽ như thế nói, thông dòng ứng đối. Ta hy vọng phụ hoàng có thể đem bát hoàng tử từ Hoàng Hiền Phi tẩm cung cấp thả ra. Bát hoàng tử. Hoàng thượng biểu tình hơi hơi có chút kinh ngạc, chính là kinh ngạc không phải bát hoàng tử bị Hoàng Hiền Phi giam lỏng ở tẩm cung sự, mà là kinh ngạc Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào sẽ hướng chính mình đưa ra yêu cầu này. Tuy rằng phụ hoàng không nói, chính là ta tưởng này toàn bộ trong kinh thành sự không có cái gì là có thể giấu trụ phụ hoàng. Đặc biệt là hậu cung sự. Bát hoàng tử bị Hoàng Hiền Phi giam lỏng tại đây hậu cung sự chỉ sợ sớm đã biết, phụ hoàng sở gì không nói. Chỉ là cảm thấy không cần phải nhúng tay chuyện này. Hơn nữa cũng tin tưởng Hoàng Hiền Phi như thế làm nhất định có nàng nguyên nhân. Mộ Dung Toàn Cơ bình tĩnh nói. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá phụ hoàng, hiện tại tình huống bất đồng. Ở triều đình bên trong có thể trợ giúp cửu hoàng tử trừ bỏ bát hoàng tử cũng đừng vô người khác. Ngươi như thế nào xác định chỉ có bát hoàng tử mới có thể giúp được cửu hoàng tử đâu? Hoàng thượng có chút nghi hoặc hỏi. Bát hoàng tử cùng cửu hoàng tử tình như thủ túc. Tại đây hoàng cung bên trong là có thể đồng bào huynh đệ có lẽ đều không có bọn họ hai người cảm tình thâm, cho nên chỉ cần phụ hoàng tên là đem bát hoàng tử chuyển đi ra kinh thành, kỳ thật là làm bát hoàng tử âm thầm tìm kiếm cửu hoàng tử. Như vậy ai cũng sẽ không có lòng nghi ngờ. Húng chi phía trước bát hoàng tử liền từng hướng phụ hoàng thỉnh chỉ muốn ly kinh, hơn nữa lần này bị Hoàng Hiền Phi giam lỏng hậu cung. Chỉ cần phụ hoàng thánh chỉ nhất hạ. Như vậy mọi người đều cho rằng phụ hoàng chỉ là làm thỏa mãn bát hoàng tử tâm nguyện mà thôi. Xem ra ngươi đều đã đem sự tình tưởng chu toàn. Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói. Trên mặt biểu tình nhìn không ra là tán thưởng vẫn là châm trọng, bất quá lúc này Mộ Dung Toàn Cơ căn bản không để bụng hoàng thượng là như thế nào đối đãi chính mình, chỉ cần có thể đáp ứng chính mình yêu cầu. Có thể tìm được Hiên Viên Hạo, liền tính bị hoàng thượng trách phạt nàng đều cam tâm tình nguyện. Phụ hoàng, thỉnh ngươi không cần lại do dự. Cửu hoàng tử còn chờ chúng ta đi tìm hắn đâu. Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng thúc giục hoàng thượng. Phụ hoàng, liền tính là xem ở Hoàng Lệ Phi tình cảm thượng, cũng thỉnh ngươi cứu cứu cửu hoàng tử đi. Ngươi đi về trước đi. Hoàng thượng không có lập tức đáp ứng Mộ Dung Toàn Cơ, sai người đem nàng tiễn đi lúc sau ở trong phòng đại thật lâu, ánh mắt lơ đãng nhìn đến Hoàng Lệ Phi bức họa kia, không biết vì sao hôm nay nhìn đến bức họa Hoàng Lệ Phi khi, Hoàng thượng cảm thấy nàng không nghĩ dị vãng như vậy ôn nhu cười, mà là trong ánh mắt có sâu kín lo lắng. Hoàng thượng đột nhiên đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Chủ tử, Hoàng thượng chiều bên này đi tới. Ma ma vội vội vàng vàng chạy vào nhà nói cho Hoàng Hiền Phi, làm sao bây giờ? Hoàng Hiền Phi trầm tư một chút, có chút khó hiểu hỏi, Hoàng thượng đã thật lâu không tới ta nơi này, hôm nay đột nhiên tới nơi này chẳng lẽ là vì bắt hoàng tử sự? Hoàng thượng biểu tình như thế nào? Có hay không thực tức giận bộ dáng? Nô tỳ không có nhìn kỹ, chỉ là nhìn đến Hoàng thượng chiều bên này lại đây liền vội vàng tiến vào nói cho ngươi. Ma ma lo lắng nói, nếu Hoàng thượng thật là vì bắt hoàng tử mà đến làm sao bây giờ? Có thể hay không trách cứ chủ tử? Hoàng Hiền Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói, việc đã đến nước này, lo lắng cũng vô dụng, chúng ta liền ra cửa nghênh đón Hoàng thượng đi. Hoàng Hiền Phi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, sau đó bước kiên định nện bước ra cửa nghênh đón Hoàng thượng. Không cần đa lễ, trẫm cũng là nhàn tới không có việc gì tìm ngươi nói một chút lời nói. Nhìn đến Hoàng Hiền Phi muốn thỉnh an, Hoàng thượng lập tức miễn đi nàng thỉnh an, đi trước một bước rảo bước tiến lên trong phòng. Hoàng Hiền Phi chờ đến nô tài thượng quá trà lúc sau mới đối ma ma phất phất tay, làm nàng đem trong phòng những người khác đãi đi xuống lúc sau mới gọn gàng dứt khoát mở miệng hỏi, Hoàng thượng hôm nay tiến đến, chỉ sợ không chỉ là muốn cùng thần thiếp nói chuyện phiếm như thế đơn giản đi. Hoàng thượng là vì bắt hoàng tử mà đến. Là. Nếu Hoàng Hiền Phi mở miệng, Hoàng thượng cũng không có phủ nhận, trên mặt ý cười rút đi, nghiêm túc nhìn Hoàng Hiền Phi hỏi, ngươi tính toán đem bắt hoàng tử giam lỏng đến cái gì thời điểm? Hắn không chỉ có là con của ngươi, cũng là chấm nhi tử, vẫn là chấm thần tử, chấm không thể bất quá hỏi. Chấm phía trước bất quá hỏi, là tôn trọng ngươi, tuy rằng chấm không biết các ngươi chi gian đã xảy ra cái gì, chính là cũng hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết ngươi cùng hắn chi gian vấn đề, chính là tựa hồ không có cái gì thấy hiệu quả, cho nên chấm không thể lại bỏ mặc. Hoàng thượng, thần thiếp như thế làm không chỉ có là vì bắt hoàng tử hảo, cũng là vì hoàng thượng cùng toàn bộ hoàng thất hảo. Hoàng Hiền Phi cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hoàng thượng nói, thần thiếp biết có một số việc muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được hoàng thượng, cho nên nếu hôm nay hoàng thượng tới thần thiếp nơi này, như vậy thần thiếp liền toàn bộ nói, bát hoàng tử thích một cái cô nương, chính là cái này cô nương không có một chút là làm thần thiếp vừa lòng, đặc biệt thân phận của nàng cùng bát hoàng tử có cách biệt một trời, cho nên thần thiếp mới cực lực ngăn cản. Nguyên lai là như thế này. Hoàng thượng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây, có chút lý giải phía trước Hiên Viên Quyết khắc thường nguyên nhân, bất quá hiện tại không phải quan tâm chuyện này thời điểm, nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Hoàng thượng lại lần nữa lãnh đạm biểu tình mở miệng nói, ngươi đi làm người đem bắt hoàng tử kêu tới, chấm có việc muốn cùng hắn nói. Hoàng Hiền Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, đối với bên ngoài nô tài công đạo vài câu lại lần nữa đi rồi trở về, nhìn đến Hoàng thượng như suy tư gì bộ dáng, có chút thử hỏi, không biết Hoàng thượng muốn cùng bắt hoàng tử nói chút cái gì. Hoàng thượng cũng không có trả lời Hoàng Hiền Phi nói, mà là hỏi ra mặt khác vấn đề. Bát hoàng tử biết rõ cùng cái kia cô nương thân phận có cách biệt một trời còn vẫn như cũ như vậy thích không buông tay, như vậy Hoàng Hiền Phi sao không thoái nhượng một bước, nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, liền đem cái kia nữ tử mang về trong phủ đương cái thị tẩm không phải có thể, hà tất cùng bát hoàng tử biến thành như bây giờ như nước với lửa nông nỗi. Hoàng Hiền Phi muốn nói cho Hoàng thượng Hiên Viên Quyết muốn cưới Bảo Thanh sự, chính là lại lo lắng nói ra sẽ đưa tới Hoàng thượng phẫn nộ, tuy rằng Hiên Viên Quyết thương thấu chính mình tâm, chính là dù sao cũng là chính mình tự mình nhi tử. Hoàng Hiền Phi vẫn là không đành lòng. Là thần thiếp ái tử sốt ruột đi, liền tính là một cái thị tẩm nha hoàn, thần thiếp đều muốn vì bắt hoàng tử chọn một cái tốt nhất. Hoàng Hiền Phi đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người, thần thiếp cũng tin tưởng nhật tử lâu rồi, bắt hoàng tử sẽ minh bạch thần thiếp một mảnh dụng tâm lương khổ. Hoàng thượng chỉ là ít khi nói cười nhìn thoáng qua Hoàng Hiền Phi, liền không có đang nói chuyện, vẫn luôn chờ đến nô tài đem bắt hoàng tử mang theo lại đây. Ngắn ngủn một ít nhật tử không thấy. Bát hoàng tử tiểu tụy bộ dáng lệnh hoàng thượng hơi hơi có chút kinh ngạc, tóc dài quá, râu cũng mọc ra tới, cả khuôn mặt gầy ốm rất nhiều, hốc mắt đều lom xuống đi rất nhiều. Phu hoàng cát tưởng, Hiên Viên Quyết xem cũng không xem Hoàng Hiền Phi liếc mắt một cái, càng ách giọng nói mặt vô biểu tình cấp hoàng thượng thỉnh an, lúc sau liền vẫn luôn đứng ở một bên cúi đầu không nói, ai cũng đoán không ra hắn lúc này suy nghĩ chút cái gì. Chuyện của ngươi chấm đã từ ngươi mẫu phi chỗ đó nghe nói. Chấm cũng cùng ngươi mẫu phi nói, ngươi nếu là thích cái kia nữ tử liền mang về phủ đương một cái thị tẩm nha hoàn chiếu cấu ngươi. Chấm hy vọng ngươi cùng ngươi mẫu phi chi gian mâu thuẫn có thể dừng ở đây. Hoàng thượng nghiêm khắc mở miệng nói. Nếu phụ hoàng biết nhi thần thích tên kia cô nương, cho nên mới không thể như thế ủy khuất nàng. Nếu phụ hoàng cùng mẫu phi đều không đồng ý nhi thần cưới nàng làm vợ, nhi thần cũng sẽ không làm trái các ngươi ý tứ, bất quá các ngươi cũng không cần lại bức nhi thần cưới nữ nhân khác, cuộc đời này trừ bỏ nàng ở ngoài, nhi thần sẽ không lại muốn cái thứ hai nữ nhân. Hiên Viên Quyết vẻ mặt nghiêm túc đối hoàng thượng nói, chấm hiện tại là càng ngày càng tò mò ngươi thích nữ nhân kia nhưng thật ra là Hà gia cô nương, đến tột cùng có cái gì bản lĩnh có thể làm chấm nhi tử nói ra như vậy một phen lời thề. Hoàng thượng cũng không có bởi vì Hiên Viên Quyết nói mà sinh khí, ngược lại càng thêm tò mò Hiên Viên Quyết thích nữ nhân là ai, không khỏi hiểu ý cười, nghĩ đến vừa rồi Mộ Dung Toàn Cơ nói qua nói Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết chi gian huynh đệ tình, hai người liền cảm tình phương diện đều như vậy tương tự, làm hoàng thượng cảm thấy hai người chi gian có một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nhi thần tạm thời còn không thể nói cho phụ hoàng nữ nhân kia là ai. Vì bảo hộ Bảo Thanh, Hiên Viên Quyết không dám hướng hoàng thượng cho thấy thân phận của nàng. Bất quá nhi thần có thể thực khẳng định nói cho phụ hoàng, liền tính ở bị người trong mắt nàng không đáng một đồng, chính là ở nhi thần trong mắt, nàng so với kia Hy Thế Chân Bảo còn muốn quý giá. Hoàng thượng chỉ là bình tĩnh cười cười, không có tại đây sự kiện thượng khó xử Hiên Viên Quyết, bất quá thái độ lại có chút cường ngạnh nói, chấm mặc kệ ngươi thích nữ nhân là ai, cũng mặc kệ nàng có bao nhiêu sao hảo, tóm lại ngươi là chấm nhi tử, liền không thể ném chấm mặt, ném chúng ta hoàng thất mặt, nếu ngươi không muốn ủy khuất hắn, chấm cũng chỉ hảo ủy khuất ngươi. Trâm tình nguyện làm ngươi cả đời độc thân, lại cũng sẽ không đồng ý ngươi cưới một cái sẽ ném chúng ta hoàng thất thể. Diện hoàng tử phi. Hoàng Hiền Phi nhìn đến hoàng thượng như thế nói, trên mặt lo lắng rõ ràng, không cho Hiên Viên Quyết thành hôn chuyện này là nàng nhất không nghĩ nhìn đến phát sinh. Tuy rằng phía trước cũng nói qua tàn nhẫn lời nói, có thể rốt cuộc làm không được nhẫn tâm. Hiện tại nhìn đến hai phụ tử đều như thế cố chấp, Hoàng Hiền Phi không biết chính mình phía trước cường ngạnh ngăn cản Hiên Viên Quyết là đúng hay sai. Nói xong lời nói, hoàng thượng thở dài một hơi. Nhớ tới hôm nay không phải vì Hiên Viên Quyết sự tình mà đến, thế là bình tĩnh một chút cảm xúc lại lần nữa mở miệng nói, nếu ngươi phía trước cùng chấm đề nghị muốn ly kinh, cùng với bị ngươi mẫu phi giam lỏng tại đây trong cung mai một ngươi tài cán, không bằng chấm liền thành toàn ngươi, làm ngươi ly kinh. Hoàng thượng. Hoàng Hiền Phi không thể tưởng tượng nhìn hoàng thượng, cầu xin nói, hoàng thượng, thần thiếp liền như thế một cái nhi tử, chẳng lẽ ngươi muốn đem thần thiếp duy nhất nhi tử từ thần thiếp bên người tiễn đi sao? Không phải chấm tưởng tiễn đi hắn, mà là hắn cầu chấm làm hắn rời đi. Hoàng thượng bình tĩnh mở miệng nói, nam nhi trí tại tứ phương, nếu kinh thành không phải hắn nên lưu địa phương, không bằng khiến cho hắn rời đi. Hoàng Hiền Phi lắc đầu cự tuyệt, phảng phất Hiên Viên Quyết lập tức liền phải rời đi kinh thành giống nhau, gắt gao lôi kéo hắn tay không buông ra, không, thần thiếp không thể làm hắn rời đi, thần thiếp sẽ không làm hắn rời đi. Lúc này Hoàng Hiền Phi tâm tình không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, nàng tâm giống như bị đao cắt giống nhau, máu chảy thành sông. Chỉ là không ai nhìn đến thôi. Đại ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng thượng, hàm răng gắt gao cắn môi. Hoàng thượng chỉ là mặt vô biểu tình nhìn hai người, lạnh nhạt mở miệng nói, chấm muốn nói đều đã nói xong, bát hoàng tử, ngươi đợi lát nữa đến chấm thư phòng tới một chuyến. Nói xong, hoàng thượng xoay người rời đi Hoàng Hiền Phi tẩm cung. Hiên Viên Quyết lạnh nhạt nhìn đau khổ cầu xin Hoàng Hiền Phi, không chút do dự đẩy ra tay nàng lãnh đạm nói, nếu phụ hoàng đều đã đáp ứng rồi, ngươi cũng không cần ở phản đối, tựa như phụ hoàng nói, cùng với bị ngươi nhốt ở nơi này làm một cái hoạt tử nhân, còn không bằng làm ta rời đi nơi này làm ta phải đến tự do. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bỏ xuống mẫu phi một người rời đi sao? Hoàng Hiền Phi nghẹn ngào nhìn Hiên Viên Quyết, hy vọng hắn có thể đánh mất muốn ly kinh ý niệm. Thực xin lỗi. Hiên Viên Quyết nhàn nhạt một tiếng xin lỗi, không màng Hoàng Hiền Phi cầu xin xoay người rời đi. Chương 657 Mộ Dung Toàn Cơ chịu đả kích. Cựu hoàng tử phi. Tiếng lóng mở miệng gọi lại Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng nhìn chính mình ánh mắt lại lần nữa ấy náy cúi đầu tự trách xin lỗi. Thực xin lỗi, cửu hoàng tử phi, là ta không có chiếu cố hảo chủ tử. Vì cái gì xin lỗi, phu quân đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không bị thương? Thương có nghiêm trọng không? Hiện tại người ở đâu? Mộ Dung Toàn Cơ liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề. Nhìn đến tiếng long trước sau cúi đầu không nói. Đột nhiên mất khống chế hô to, ngươi nói chuyện A nói cho ta phu quân hiện tại ở đâu? Cửu hoàng tử ngã vào huyền nhai. Ta đã tìm một ngày một đêm, lại không có tìm được hắn. Tiếng lóng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói, ta phải đến tin tức. Hoàng hậu bên kia phái ra nhân mã chạy đến Hoàng Lăng, muốn tìm đối chủ tử bất lợi chứng cứ. Thế là chủ tử mang theo ta liền chạy đến Hoàng Lăng, ở trên đường, chúng ta đang chờ cùng những người khác mã hội hợp thời điểm gặp được một đám sát thủ. Sẽ không. Phu quân sẽ không có việc gì, hắn đáp ứng ta sẽ không làm chính mình có việc. Mộ Dung Toàn Cơ lập tức không tiếp thu được cái này đả kích. Cả người vô lực lui ra phía sau lảo đảo vài bước. Chu Tiếu Lam cùng Bảo Thanh kịp thời đỡ hắn. như vậy chính là nói hiện tại cửu hoàng tử rơi xuống không rõ phải không? Mộ Dung Hy lãng mở miệng hỏi. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Ngươi có an bài người tiếp tục tìm kiếm cửu hoàng tử sao? Là. Tiếng lóng gật gật đầu, ta tìm địa phương quan viên. Làm cho bọn họ điều ra một đám binh lính tiếp tục tìm kiếm chủ tử, bởi vì chủ tử thân phận, ta không dám nói ra đi. Chỉ là nói cho bọn họ là trong kinh thành một cái rất quan trọng người, ta mang theo người tìm một ngày một đêm. Vẫn luôn dọc theo nước sông tìm kiếm. Lại trước sau không có tìm được chủ tử. Cho nên về trước tới đem chuyện này nói cho cửu hoàng tử phi. Mộ Dung Toàn Cơ hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, ở Bảo Thanh cùng Chu Tiếu Lam nâng hạ nhắm mắt lại, muốn làm chính mình cảm xúc bình tĩnh một chút, chính là tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo xảy ra chuyện, nàng trước sau vô pháp bảo trì bình tĩnh, lại lần nữa mở mắt ra, muốn mở miệng nói chút cái gì, chính là đại nào trống rỗng. Tiếp tục tìm kiếm, nhất định phải tìm được phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa công đạo xong, đột nhiên trước mắt tối sầm, cả người chính là đi ý thức, cũng nghe không đến những người khác nôn nóng tiếng la. Chờ đến Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa mở mắt ra tỉnh lại thời điểm, bên ngoài Thái Dương đã xuống núi, mỹ lệ hoàng hôn chiếu rọi vào phòng, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn vây quanh ở chính mình bên người những người đó, nhìn bọn họ lo lắng ánh mắt, té xỉu trước phát sinh sự chậm rãi một lần nữa về tới trong đầu. Toàn Cơ, người trước đừng kích động. Lý Diệu Hâm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ rẽ rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, lập tức một bên đỡ nàng đứng dậy một bên lo lắng nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thai cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng. Nếu ngươi cùng hài tử có cái gì sự, kia chờ cửu hoàng tử trở về lúc sau nên như thế nào hướng hắn công đạo. Phu quân hắn, lời nói còn không có nói xong, Mộ Dung Toàn Cơ cũng đã nghẹn ngào nói không ra lời, đôi tay không cấm phủ lên chính mình bụng nhỏ khổ sở nói, ta cùng phu quân tính toán chờ hắn lần này hoàng lăng trở về lúc sau, chúng ta liền đem cái này hỉ sự nói cho bọn họ, hắn còn hứa hẹn ta lúc sau sẽ không bao giờ nữa sẽ rời đi bên cạnh ta, sẽ vẫn luôn bồi ta thẳng đến ta sinh hạ đứa nhỏ này. Toàn Cơ, ngươi đừng khổ sở. Chúng ta nhất định sẽ tìm được cửu hoàng tử. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là phải hảo hảo chiếu cố chính mình cùng trong bụng thai nhi. Chu Tiếu Lam khổ sở mở miệng an ủi Mộ Dung Toàn Cơ, cha ngươi đã phân phó ngươi mấy cái ca ca, làm cho bọn họ đi tìm cửu hoàng tử, thực mau là có thể đem cửu hoàng tử mang về tới gặp ngươi. Hảo, đại phu nói ngươi không nên kích động, để tránh thương đến trong bụng thai nhi, ngươi trước nằm xuống tới nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đã làm người đi sắc thuốc, đem thuốc dưỡng thai uống lên lúc sau hảo hảo ngủ một giấc. Chờ đến tỉnh lại thời điểm có lẽ sở hữu sự đều giải quyết. Lý Diệu Hâm lo lắng Mộ Dung Toàn Cơ cái dạng này không chỉ có thương tổn thân thể của mình, cũng không chịu nổi mang thai mang đến trầm trọng, đỡ nàng làm nàng tiếp tục nghỉ ngơi, cũng làm Bảo Thanh hảo hảo chiếu cố nàng lúc sau mới cùng Chu Tiếu Lam cùng nhau rời đi nhà ở. Toàn Cơ như thế nào? Cảm xúc có hay không tốt một chút? Mộ Dung Hách từ bên ngoài trở về, đang chuẩn bị đi vào xem Mộ Dung Toàn Cơ thời điểm lại nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam từ bên trong đi ra. Lập tức quan tâm hỏi, đã xảy ra như vậy đại sự tình, liền tính Toàn Cơ so bình thường nữ nhân kiên cường, nhưng rốt cuộc vẫn là một nữ nhân, muốn cho nàng thực mau tiếp thu cửu hoàng tử xảy ra chuyện tin tức vẫn là quá khó xử nàng. Lý Diệu Hâm đau lòng nói, ta đã làm nàng nằm xuống, ngươi liền tạm thời đừng đi vào quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Mộ Dung Hách gật gật đầu, cùng chính mình hai vị phu nhân cùng nhau rời đi Mộ Dung Toàn Cơ sân, đột nhiên dừng lại bước chân thật mạnh thở dài nói, chuyện này ta tạm thời còn không có nói cho hoàng thượng. Trước làm Hy Lãng bọn họ tìm xem người đi, nếu lại tìm không thấy người, liền không thể không nói cho hoàng thượng. Bọn nhỏ đều đi ra ngoài tìm người sao? Chu Tiếu Lam hỏi, đột nhiên chắp tay trước ngực cầu nguyện, làm ơn nhất định phải tìm được cửu hoàng tử mới hảo. Hiện tại Toàn Cơ có thai, nếu cửu hoàng tử thật sự có cái gì bất chắc, cái này làm cho bọn họ cô nhi quả phụ như thế nào quá đi xuống. Toàn Cơ tính tình như vậy cương liệt, cùng cửu hoàng tử cảm tình như vậy hảo, ta thật lo lắng. Hảo, đừng nói nữa. Những lời này về sau ngàn vạn đừng ở Toàn Cơ trước mặt nói lên. Mộ Dung Hách ra tiếng nhắc nhở Chu Tiếu Lam, cửu hoàng tử sự còn không có cái định số, ta xem cửu hoàng tử phúc lớn mạng lớn, không phải như thế dễ dàng liền bỏ xuống chúng ta Toàn Cơ người. Đã biết, ngày mai ta sẽ đi trong miếu thiêu thắp hương, túi chào Bồ Tát, phù hộ cửu hoàng tử bình an trở về. Chu Tiếu Lam gật gật đầu, cùng Lý Diệu Hâm nhìn theo Mộ Dung Hách tâm tình trầm trọng rời đi. Bảo Thanh, hầu hạ ta thay quần áo. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong phủ lại đợi mấy ngày, cả người cũng từ lúc ban đầu kích động trở nên bình tĩnh lại, cũng không biết một người ngồi bao lâu, đột nhiên đứng lên chiều bình phong mặt sau đi đến. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Bảo Thanh có chút khó xử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đi trong miếu dân hương, các nàng làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi, nói ngươi hiện tại thân mình không thích hợp đi lại, còn cần tĩnh dưỡng. Thiên cung. Mộ Dung Toàn Cơ không có cảm xúc nói, hoàng thượng thánh chỉ sớm liền truyền xuống đi. tính tính thời gian, ta cùng cửu hoàng tử đã sớm hẳn là muốn vào cung diện thánh, nếu chúng ta lại không muộn muộn lộ diện, một chút sẽ khiến cho trong triều trên dưới ngờ vực, cùng với như thế, không bằng ta tự mình tiến cung hướng hoàng thượng thuyết minh hết thảy. Tiểu thư, chuyện này vẫn là chờ đại tướng quân trở về thương lượng lúc sau ở quyết định đi. Bảo Thanh mở miệng khuyên bảo. Huống hồ tiểu thư hiện tại trong bụng đã có tiểu chủ tử, không thể quá mức làm lụng vất vả. Bảo Thanh. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng mở miệng đánh gãy Bảo Thanh quan tâm, lại lần nữa kiên định mở miệng nói, hầu hạ ta thay quần áo. Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ một hồi lâu, biết chính mình vô pháp khuyên phục nàng, đành phải tiến lên giúp nàng thay quần áo. Tiểu thư. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ chuẩn bị lên xe ngựa, Bảo Thanh còn tưởng lại lần nữa mở miệng khuyên nàng đánh mất ý niệm, chính là Mộ Dung Toàn Cơ lại cái gì lời nói đều không nghe lên xe ngựa, Bảo Thanh không có biện pháp, đành phải đi theo cùng nhau lên xe ngựa. Như thế nào chỉ có ngươi một người tới thấy chấm, cửu hoàng tử đâu? Hoàng thượng vẫn luôn chờ Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ, chính là đợi vài thiên lại chờ tới Mộ Dung Toàn Cơ, này lệnh hoàng thượng có chút kinh ngạc, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ tái nhợt sắc mặt, không khỏi quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào sắc mặt cùng quỷ giống nhau tái nhợt, có phải hay không cửu hoàng tử khi dễ ngươi? Phu hoàng. Mộ Dung Toàn Cơ vừa định mở miệng, liền cảm thấy mũi có chút lên men, hít sâu một chút mới mở miệng nói, Toàn Cơ lần này tiến cung là có việc muốn cùng phụ hoàng nói, thỉnh phụ hoàng bình lui tả hữu. Cái gì sự? Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ngưng trọng biểu tình, lại nhìn đến lần này tiến cung lại không có Hiên Viên Hạo thân ảnh, hoàng thượng cũng cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng, thế là làm trong phòng nô tài toàn bộ lui ra lúc sau, mới nghiêm túc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hỏi, ngươi muốn cùng chấm nói cái gì sự? Có phải hay không về cửu hoàng tử? Cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì? Cửu hoàng tử đã xảy ra chuyện. Mộ Dung Toàn Cơ buột miệng thốt ra nói, nhìn đến hoàng thượng khiếp sợ bộ dáng tiếp tục nói, cửu hoàng tử ở hồi kinh trên đường lọt vào một đám hắc y hệ nhân mai phục, ngã vào huyền ngai, ta đã làm tra âm thầm sai người đi tìm, chính là đã tìm vài ngày, lại trước sau không có tìm được người, Toàn Cơ biết chuyện này không thể ở tiếp tục giấu đi xuống, cho nên hôm nay mới có thể tiến cung nói cho phụ hoàng. Ngã vào huyền ngai. Hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp tiếp thu như vậy đả kích, nghĩ đến phía trước Hiên Viên Hạo bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ mà nhảy vào huyền ngai sự, lần này đả kích làm hoàng thượng càng thêm không thể tiếp thu, có chút tức giận chất vấn Mộ Dung Toàn Cơ, vì cái gì hiện tại mới nói cho chấm. Các ngươi phái bao nhiêu nhân mã đi tìm? Toàn Cơ cho rằng cửu hoàng tử xảy ra chuyện tin tức tạm thời còn không nên trương dương. Hơn nữa ta vẫn luôn hoài nghi đối cửu hoàng tử đau hạ sát thủ người liền tại đây hậu cung bên trong, địch trong tối ta ngoài sáng, ta lo lắng quá mức trương dương ngược lại làm cửu hoàng tử càng thân hãm nguy hiểm, cho nên còn thỉnh phụ hoàng tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ lời lẽ chính đang nói, nhìn đến hoàng thượng do dự bộ dáng tiếp tục nói, ta so bất luận kẻ nào đều muốn tìm đến cửu hoàng tử, chính là ở tìm được hắn đồng thời ta cũng muốn bảo đảm hắn là an toàn. Trước kia ở Tây Kỳ quốc thời điểm, cửu hoàng tử tuy rằng làm hạt nhân sống hèn mọn, chính là ít nhất là an toàn, chính là từ trở về lúc sau, muốn đối cửu hoàng tử bất lợi người có khối người, phía trước chúng độc bị thương, lần này bị hắc y hệ nhân mai phục. Ta không biết cửu hoàng tử còn có thể có bao nhiêu vận khí có thể bình an vượt qua này đó nguy hiểm, cho nên thỉnh phụ hoàng tam tư. Mộ Dung Toàn Cơ nói làm hoàng thượng trầm mặc không nói, tuy rằng biết đây là thân là hoàng tử rốt cuộc giai đoạn, cũng biết tại đây hoàng thất ngươi lừa ta gả sớm đã là tập mãi thành thói quen sự, chính là Hiên Viên Hạo dù sao cũng là chính mình thương yêu nhất nhi tử, hơn nữa lần này lại là chính mình làm hắn đi hoàng lăng tế điện chính mình yêu nhất nữ nhân, nếu Hiên Viên Hạo thật sự ra cái gì sự, hoàng thượng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy tự trách. Hảo, chấm đáp ứng ngươi tạm thời không nói, chính là chuyện này lừa không được bao lâu. Hơn nữa liền tính ngươi nói chính là thật sự, là hậu cung có người việc làm, kia người nọ hẳn là đã biết cửu hoàng tử xảy ra chuyện sự tình, ngươi cho rằng người nọ còn sẽ vô động với chúng sao. Sống phải thấy người, chết muốn gặp thi. Hoàng thượng lại khôi phục thành ít khi nói cười bộ dáng nói. Cho nên chúng ta nhất định phải so với kia người càng mau tìm được cửu hoàng tử rơi xuống. Mộ Dung Toàn Cơ thực kiên định nói, liền tính đối phương sống phải thấy người, chết muốn gặp thì, chính là cửu hoàng tử bị đánh vào huyền ngai, ta tưởng đối phương ít nhất có thể thả lỏng một thời gian, cho nên chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này ở bọn họ phía trước tìm được cửu hoàng tử. Cho nên ý của ngươi là làm chấm không cần nhúng tay. Hoàng thượng bình tĩnh hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi cảm thấy cha ngươi cùng hắn ba cái nhi tử là có thể tìm được chấm nhi tử sao? Chỉ cần đại ca ngươi một điều động ngự lâm quân, ngươi nhị ca điều động quân doanh binh lính. Cửu hoàng tử sự cũng đã giấu không được. Chương 673 Hiên Viên Hạo bị thương. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh một chút, vừa mới Hiên Viên Kỳ ở chính mình trước mặt còn biểu hiện cái gì cũng không biết bộ dáng, kỳ thật đã sớm biết Hiên Viên Hạo mất trí nhớ sự. Xem ra hắn cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần. Cũng không được đầy đủ là. Mộ Dung Toàn cơ ba phải cái nào cũng được biểu tình làm hoàng hậu có chút khó hiểu, thế là nhàn nhạt mở miệng giải thích, ta cùng cửu hoàng tử thành hôn đến nay, hắn vẫn luôn lo liệu đối ta hứa hẹn chỉ có ta một nữ nhân, ta lý nên phải hảo hảo chiếu cố hắn. Chính là hiện tại ta đã có thai. Chỉ sợ lòng có dư mà lực không đủ, nghĩ có phải hay không nên vì hắn nạp một phòng thiếp thất tới hầu hạ hắn. Nạp thiếp. Mang thai. Hoàng hậu bị này hai việc kinh ngạc lập tức phản ứng không kịp. Không thể tưởng tượng nhìn Mộ Dung Toàn cơ. Bình tĩnh một chút mới mở miệng hỏi, ngươi hiện tại là ở nói cho bổn cung ngươi có thai. Sau đó muốn vì cửu hoàng tử nạp thiếp. Là. Mộ Dung Toàn cơ thực khẳng định gật gật đầu, ta vừa mới đã cùng phụ hoàng nói, phụ hoàng cũng đồng ý, ta tưởng thánh chỉ thực mau liền sẽ truyền xuống đi. Hoàng hậu quý vì quốc mẫu. Toàn cơ lý nên lại đây nói cho hoàng hậu một tiếng. Hoàng hậu ánh mắt ở Mộ Dung Toàn cơ trên bụng qua lại nhìn vài mắt. Nhìn nàng bình thản bụng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có chút vô pháp tiếp thu, bất quá nghĩ nghĩ, Mộ Dung Toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo cảm tình như vậy hảo. Hai người có hài tử cũng là chuyện sớm hay muộn, chính mình quá mức kinh ngạc có chút chuyện bé xé ra to. Ngươi thật sự đồng ý cửu hoàng tử nạp tiếp? Hoàng hậu hoài nghi hỏi, Mộ Dung Toàn cơ tính cách nàng cũng có biết một vài. Như thế nào sẽ dễ dàng đồng ý Hiên Viên Hạo nạp tiếp? Cái này làm cho hoàng hậu có chút không nghĩ ra. Kia hắn muốn cưới kia một phòng tiếp thất là cái gì thân phận, đều hỏi thăm rõ ràng sao? Phía trước cửu hoàng tử xảy ra chuyện mất tích, là tên kia cô nương cứu cửu hoàng tử. Tuy rằng chỉ là một cái không cha không mẹ ở nông thôn cô nương, chính là người cũng không tệ lắm. Hơn nữa cửu hoàng tử đối nàng cũng có chút cảm tình. Ta tưởng chi bằng lưu tại trong phủ làm nàng hảo hảo thay ta hầu hạ cửu hoàng tử. Mộ Dung Toàn cơ cười nói. Chính là ai cũng nhìn không ra nàng đau lòng như là bị đau một đau đau cắt. Nếu ngươi cái này cửu hoàng tử phi đồng ý, hoàng thượng chỗ đó cũng không có gì ý kiến, ta cái này hoàng hậu lại có cái gì quyền lợi phản đối đâu. Hoàng hậu cũng không lại nói cái gì, gật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ánh mắt lại lần nữa không tự chủ được nhìn về phía Mộ Dung Toàn cơ bụng, cảm thấy nàng mang thai sự còn có chút kinh ngạc, muốn hay không thỉnh cái thái y lại đây cho ngươi bắt mạch, khai điểm thuốc dưỡng thai cái gì. Tạ hoàng hậu hảo ý, không cần, ta phía trước đã thỉnh đại phu xem qua, ta cùng hài tử đều thực hảo. Mộ Dung Toàn cơ cười huyền cự, phòng người chi tâm không thể đều bị nhưng vô, nàng hiện tại đã vô pháp toàn tâm tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngay cả Hiên Viên Hạo đều phản bội nàng, đã không có người đáng giá nàng lại tin. Nếu Mộ Dung Toàn cơ không cần, hoàng hậu cũng không có miễn cưỡng, chỉ là gật gật đầu, cùng nàng nói có chút dặn dò nói khiến cho nàng rời đi. Mộ Dung Toàn cơ trở lại trong phủ thời điểm đã chạng vạng, vừa mới đi vào trong phủ đại môn, Bảo Nguyệt liền hoang mang rối loạn chạy tới, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói, tiểu thư, ngươi như thế nào mới trở về, chủ tử đã phái người tới tìm ngươi vài lần, hắn cho ngươi đi thư phòng tìm hắn. Ta đã biết. Mộ Dung Toàn cơ suy nghĩ một chút, nghĩ Hiên Viên Hạo tìm chính mình hẳn là vì nạp thiếp sự, trong lòng có đế, nàng cũng không thế nào sốt ruột, thế là đối Bảo Nguyệt nói, ta về trước phòng tẩy cái mặt đổi kiện quần áo lại đi thư phòng tìm hắn, ngươi đem Bảo Thanh hô ta phòng tới. Tiểu thư, ngươi tìm ta. Bảo Thanh đi vào đi trong phòng thời điểm, Mộ Dung Toàn cơ đã đổi hảo quần áo ngồi ở án thư tựa hồ ở viết cái gì, Bảo Thanh lập tức đi qua. Bảo Thanh, ngươi lập tức mang theo này phong thư đi kinh giao biệt viện tìm bắt hoàng tử. Đem này phong thư giao cho hắn. Mộ Dung Toàn cơ đem vừa mới viết tốt tin giao cho Bảo Thanh, nghiêm túc dặn dò nàng, nhớ kỹ, nhất định phải thân thủ giao cho bát hoàng tử. Là. Bảo Thanh do dự một chút vẫn là dùng sức gật đầu đáp ứng rồi, tuy rằng không nghĩ tái kiến Hiên Viên Quyết, chính là biết loại sự tình này là vô pháp hoàn toàn tránh cho, đặc biệt là nhìn đến Mộ Dung Toàn cơ nghiêm túc bộ dáng, biết nhất định nàng nhất định là có rất quan trọng sự muốn tìm Hiên Viên Quyết, Bảo Thanh vô pháp cự tuyệt. Ngươi phải cẩn thận. Ta hoài nghi cửu hoàng tử phủ chung quanh hẳn là bị người giám thị. Mộ Dung Toàn cơ không yên tâm lại lần nữa dặn dò Bảo Thanh, nhìn đến nàng rời khỏi sau, Mộ Dung Toàn cơ mới sửa sang lại một chút chính mình hướng tới thư phòng đi đến. Đi vào thư phòng, nhìn đến Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình ngồi ở án thư, trước mặt phóng một đạo thánh chỉ, liền tính không xem, Mộ Dung Toàn cơ đều biết bên trong nội dung, có chút khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, cho rằng hắn biết hoàng thượng đồng ý hắn nạp thiếp hẳn là thực vui vẻ, không rõ hắn hiện tại loại vẻ mặt này là cái gì ý tứ. Bất quá Mộ Dung Toàn cơ cũng thông minh không có chức mở miệng đánh vỡ thư phòng an tĩnh, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên chờ. Người tiên cung. Liên ở Mộ Dung Toàn cơ chờ sắp ngủ thời điểm, đột nhiên nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm sâu kín truyền đến, làm nàng lập tức bừng tỉnh mở mắt ra mắt. Đúng vậy. Mộ Dung Toàn cơ theo bản năng gật gật đầu, nhìn đến Hiên Viên Hạo trên mặt tối tăm biểu tình cảm thấy có chút không thể hiểu được, buột miệng thốt ra hỏi, ngươi không cao hứng sao? Bởi vì ta tiến cung. Ta đáp ứng ngươi làm ngươi cưới Cẩm Nhi cô nương. Hôm nay tiến cung cũng là đi gặp phụ hoàng. Phụ hoàng cũng đồng ý. Hiên Viên Hạo biết Mộ Dung Toàn Cơ đang xem chính mình trước mặt đạo thánh chỉ kia, chính là hắn ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ai cũng không biết hôm nay buổi chiều thời điểm, Hoàng thượng thánh chỉ truyền đến thời điểm, hắn trong lòng cỡ nào phẫn nộ, đặc biệt lúc này nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ theo lý thường hẳn là biểu tình, trong lòng phẫn nộ vô pháp phát tiết. Hiên Viên Hạo đột nhiên ở trên bàn sách thật mạnh đấm một vòng, trên mặt bàn lập tức lom xuống đi một cái nắm tay dấu vết. Doa Mộ Dung Toàn Cơ nhảy dựng, cũng làm nàng càng thêm không thể hiểu được nhìn Hiên Viên Hạo. Ngươi là ở hướng ta phát hỏa. Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác cả người cảm xúc cũng lên đây, từ ghế trên đứng lên nhìn hắn, chịu đựng tính tình hỏi, ta điểm nào làm ngươi không hài lòng. Hiên Viên Hạo cũng không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn chờ Mộ Dung Toàn Cơ, hắn như thế nào mở miệng nói cho nàng, chính mình không cần nàng xen vào việc người khác, không cần nàng vì chính mình cầu tới đạo thánh chỉ này, càng không cần nàng vì chính mình nạp tiếp sự phí tâm phí lực. Mộ Dung Toàn Cơ, ngươi nữ nhân này thật đúng là làm người cảm thấy không thể hiểu được, ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Như thế tích cực giúp ta nạp tiếp. Hiên Viên Hạo cố ý châm chọc nghĩa mai hỏi Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn đến nàng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, trong lòng phẫn nộ chẳng những không có biến mất, ngược lại làm hắn bực bội xem cái gì đều thực khó chịu. Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy chính mình hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, khi cả người đều cảm giác ở phát run, nhìn đến trong tầm tay vừa lúc có một cái chén trà. Mất đi lý trí cầm lấy chén trà liền hướng tới Hiên Viên Hạo ném tới, Hiên Viên Hạo chút nào né tránh ý niệm đều không có, chén trà liền như thế tạp đến hắn trên trán, lập tức có huyết lưu ra tới, chính là hắn vẫn là không chút sức mẻ đứng ở chỗ đó nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Nghe được có tiếng vang, tiếng lóng lập tức vọt tiến vào, nhìn đến Hiên Viên Hạo cái trán bị thương đổ máu, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại phẫn nộ trừng mắt hắn, trong thư phòng không khí khẩn trương lệnh tiếng lóng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nói. Nhìn đến tiếng long không có bất luận cái gì động tác, tăng thêm ngự khí lại lần nữa hô, đi ra ngoài. Là, tiếng long kinh hãi một chút, lo lắng nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói chuyện Mộ Dung Toàn Cơ, tuy rằng rất muốn lưu lại, chính là lại vô pháp cãi lời Hiên Viên Hạo mệnh lệnh, đành phải chậm gì gì rời đi thư phòng, đóng cửa lại chưa đi xa, vẫn luôn canh giữ ở cửa, nếu bên trong phát sinh cái gì sự, chính mình cũng hảo trước tiên đuổi đi vào ngăn cản. Hiên Viên Hạo cười lạnh nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Liền tính huyết đã theo hắn cái chán lướt qua khuôn mặt tích ở trên bàn sách, Hiên Viên Hạo một chút muốn bao cầm máu ý niệm đều không có, trao phúng mở miệng nói, đây là ngươi quy củ, cha ngươi chính là như vậy giáo ngươi như thế nào làm một cái hoàng tử phi sao. Cư nhiên đối chính mình phu quân động thủ. Cha ta không có dạy ta như vậy nhiều quy củ, chỉ dạy ta đối với những cái đó thương tổn ta người liền không cần thủ hạ lưu tình phản kích trở về. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không khách khí phản kích trở về, nhìn đến Hiên Viên Hạo không vui nhướng mày, lạnh lùng cười. Cố ý kích thích hắn, ta tự nhận còn xem như một cái đủ tư cách cửu hoàng tử phi, bằng không ta như thế nào sẽ tiến cung hướng hoàng thượng thảo tới một đạo thánh chỉ đâu. Đủ rồi. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nhắc tới thánh chỉ, giống như là một cây châm đâm vào Hiên Viên Hạo ngực, làm hắn ẩn ẩn làm đau rất nhiều rồi lại không thể nơi hà. Chẳng lẽ cửu hoàng tử là bởi vì thánh chỉ mới hướng ta phát giận? Nhìn đến Hiên Viên Hạo sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ chính mình nói tới rồi trọng điểm thượng, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Cửu hoàng tử muốn cưới Cầm Nhi cô nương, lấy thân phận của nàng, ngay cả đương một cái thị tẩm đều có chút trèo cao, huống chi là đương ngươi thiếp, nếu không có hoàng thượng thánh chỉ, ngươi là tuyệt đối cưới không được nàng, nếu không có ta tự mình ra mặt, hoàng thượng cũng sẽ không như thế mau đồng ý ngươi nạp thiếp. Tuy rằng biết Mộ Dung Toàn Cơ nói chính là sự thật, chính là nghe được Hiên Viên Hạo trong thai còn là phi thường trói thai, cũng rất khó vớt phẳng hắn ngực lửa giận, như cũng không vui trừng mắt nàng. Đối với Hiên Viên Hạo âm tình bất định tính tình, Mộ Dung Toàn Cơ cũng lười ứng phó rồi, ở trong cung đái một cái buổi chiều đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, hiện tại trở về liền bữa tối cũng chưa ăn đã bị kêu tới nơi này, còn đem chính mình khí chết khiếp, lúc này Mộ Dung Toàn Cơ là vừa mệt vừa đói, rất muốn mau mang ngươi ăn no nê sau đó nằm xuống tới hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu cửu hoàng tử đem ta hô qua tới là tưởng trách ta xen vào việc người khác nói, như vậy ta đã biết, về sau ta sẽ không lại nhúng tay chuyện của ngươi, đến lúc đó nạp thiếp ngày chỉ cần tìm người cho ta biết một tiếng là được. Nếu ngươi không có gì sự, ta tưởng trở về nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo liếc mắt một cái, phát hiện hắn vẫn cứ không nói lời nào. Mộ Dung Toàn Cơ cũng mặc kệ hắn có thể hay không sinh khí, xoay người mở cửa rời đi thư phòng. Cựu hoàng tử phi. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ sắp đi xa, tiếng long chiều trong phòng nhìn lại liếc mắt một cái, nhìn đến Hiên Viên Hạo vẫn là giống vừa rồi như vậy vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở chỗ đó. Trên bàn sách đã tích một tiểu than huyết, do dự một chút vẫn là đuổi theo Mộ Dung Toàn Cơ chạy qua đi. Ta không có việc gì, ngươi vào xem ngươi chủ tử đi. Mộ Dung Toàn Cơ không có dừng bước vừa đi vừa nói, do dự một chút, tưởng tượng đến Hiên Viên Hạo trên mặt vết máu, nàng vẫn là nhịn không được chính mình quan tâm, dặn dò tiếng lóng, thỉnh đại phu đến xem hắn trên trán miệng vết thương, đem miệng vết thương bao một chút. Là, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ còn là phi thường quan tâm Hiên Viên Hạo, tiếng lóng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nàng càng đi càng xa, mới xoay người trở lại thư phòng, nhìn đến Hiên Viên Hạo như suy tư gì ngồi ở ghế dựa xuất thần, lập tức lấy tới hòm thuốc vì hắn cầm máu. Hiên Viên Hạo mỏi mệt nhắm mắt lại thở dài, đương hắn một lần nữa mở mắt ra thời điểm trong mắt mỏi mệt đã đảo qua mà qua, sắc bén trong mắt lộ ra tinh quang. Tiếng lóng, Hoàng thượng Thánh chỉ đã xuống dưới, ngươi đi chuẩn bị một chút ta nạp thiếp sự. Hiên Viên Hạo mặt vô biểu tình công đạo tiếng lóng, nhật tử càng sớm càng tốt, Cầm Nhi bên kia cũng có thể bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Đúng vậy, tiếng lóng tâm bất cam tình bất nguyện lên tiếng, ở hắn trong lòng, Hiên Viên Hạo chỉ có một vị thê tử, chính là Mộ Dung Toàn Cơ, mặt khác nữ nhân đều không nên xuất hiện ở Hiên Viên Hạo bên người, chính là chính mình thân phận vô pháp ngăn cản, chỉ có thể hết thể nghe lệnh hành sự. Từ biết chính mình thực mau liền phải gả cho Hiên Viên Hạo, Cầm Nhi không chỉ có không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ cùng hưng phấn, trên mặt ngược lại lộ ra ẩn ẩn bất an, ăn không ngon ngủ không tốt, trước mặt người khác còn muốn biểu hiện ra một bộ vui vẻ bộ dáng, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng thực mau liền ngã bệnh, cái này làm cho tới gần hôn sự đã chịu trở ngại. Nhìn Hiên Viên Hạo phái người đưa tới đồ bổ, Cầm Nhi cảm thấy áp lực đặc biệt đại, không biết nên như thế nào đối mặt hắn, rất muốn đem chính mình trong lòng bất an nói ra, chính là lại không có kia phân dũng khí, lo lắng hắn biết chân tướng lúc sau chính mình liền thật sự mất đi hắn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.